Quân Tiêu Dao thôi động Đại La Bất Hủ Tiên Thân, thi triển Chư Thiên Sinh Tử Luân. Hai tay hắn có đạo tắc sinh tử đan xen, tựa như sinh tử thần vương một tay nắm giữ thiên địa. Ở bên ngoài thân thể hắn còn có một đạo tiên khí sinh tử hiện ra, tăng lực lượng của Quân Tiêu Dao lên. Ở trước luồng thần thông khủng bố tuyệt đối này, cho dù là tứ tiểu thiên vương, mặt mày cũng đột nhiên biến đổi. Bọn họ cũng tế ra tiên khí tự thân, mỗi người đều có năm đạo tiên khí, có thể nói là cực kỳ khủng bố. Nếu như không phải đại tranh thế gian kỷ nguyên này quá mức sáng chói, đổi lại là trung cực cổ lộ kỷ nguyên trước đây, tứ tiểu thiên vương tuyệt đối có thể xưng vương xưng bá. Hết thảy âm mưu tính toán, ở dưới thực lực tuyệt đối, nhìn vào chỉ thấy vừa ngu xuẩn lại buồn cười. Quân Tiêu Dao lưu chuyển sinh tử tạo hóa, hắn giơ tay lên chụp một cái, lực lượng sinh tử mãnh liệt tuôn ra. Tăng trưởng thiên vương kia trực tiếp bị đánh trúng, phát ra một tiếng gào thét không giống tiếng người. Thân thể hắn ta, đầu tiên là đột nhiên phình lên, như thể lực lượng sinh mệnh quá mức tràn đầy. Sau đó lại đột nhiên sụp đổ lõm xuống, ngũ tạng lục phủ kèm theo xương cốt đều hóa thành thịt băm, ngay cả nguyên thần cũng bị xoắn nát. Một vị thiên vương vẫn lạc, Quân Tiêu Dao suýt nữa đã xảy ra tai nạn, mi tâm có trật tự thần liên óng ánh bay ra, hóa thành đoạn kiếm màu vàng, đúng là Nguyên Hoàng đạo kiếm, bắn nhanh tới nhằm vào não của Quảng Mục Thiên Vương. Phập phập, một kiếm xuyên não, nguyên thần của Quảng Mục Thiên Vương nháy mắt đã bị xuyên thủng, sau đó thân thể của hắn ta cũng bị lực lượng sinh tử bao vây, sau khi phình lên lại sụp đổ, kết cấu sinh mệnh tận diệt. Chi Quốc, mau dùng quy tắc của thuyền tạo hóa chân áp. Vẻ mặt Đa Văn Thiên Vương vô cùng hoảng loạn, không nhịn được quát ầm lên. Mặt mày Chi Quốc Thiên Vương cũng trắng bệch, vội vàng tế ra Thanh Đồng Viên Bàn. Ngay lập tức, ngàn vạn đóa trật tự thần liên từ trên trời cao bắn nhanh xuống. Cùng lúc đó, các loại gông xiềng quy tắc hiện lên, muốn giam cầm Quân Tiêu Dao. Hắn đây là muốn hoàn toàn mượn dùng lực lượng của thuyền tạo hóa giết chết Quân Tiêu Dao. Ban đầu dựa theo mệnh lệnh của cổ đế tử, bọn họ chỉ muốn trấn áp Quân Tiêu Dao sau đó mang về mà thôi. Nhưng bây giờ, ngay cả mạng còn khó bảo toàn, sao còn quan tâm đến nhiệm vụ gì chứ? Ngàn vạn đóa trật tự thần liên lập tức phóng tới Quân Tiêu Dao, gông xiềng quy tắc hiện ra. Đây có thể nói là giết tận, bất kỳ kẻ nào cũng không thể ngăn cản. Dù sao quy tắc ở bên trong con thuyền tạo hóa này chính là do đại đế cổ đại lưu lại. Mặc dù ở giữa thời gian trôi qua, thiếu khuyết không ít, nhưng cũng không phải một thánh nhân có thể chống đỡ được. Quân Tiêu Dao, chết đi. Hai mắt Chí Quốc Thiên Vương và Đa Văn Thiên Vương đỏ ngầu, chứa đựng thù hận khắc cốt. Bọn họ muốn báo thù cho hai đồng bạn kia. Bên ngoài thuyền tạo hóa, tất cả thiên kiêu đều nín thở, lặng lẽ đợi kết quả. Chẳng qua phần lớn mọi người đều cho rằng, sợ là Quân Tiêu Dao thật sự sắp xong rồi. Thế giới quy tắc mà đại đế lưu lại, muốn diệt sát một thánh nhân còn không phải chuyện tình vô cùng đơn giản sao? Chương 871 lực lượng bên trong vũ trụ. Chương 871 lực lượng bên trong vũ trụ. Tiêu Dao, công tử, trên mặt đám người Nhan Như Mộng, Hạ Băng Vân, Ngọc Hiền Quyên, Thỏ Ngọc Thái Âm đều lộ ra vẻ căng thẳng sốt ruột, tâm hồn thiếu nữ vô cùng lo lắng. Mà ở một khắc sau đó, thời gian phảng phất dừng lại. Đôi mắt của toàn thể thiên kiêu không tiếng động chừng lớn. Ở trong thuyền tạo hóa, Quân Tiêu Dao chậm rãi giơ thẳng tay lên, một cỗ lực lượng căn nguyên mênh mông mãnh liệt không gì sánh được khuếch tán ra. Kèm theo một cỗ quy tắc huyền diệu khó lý giải, đây là lực lượng bên trong vũ trụ, lực lượng bên trong vũ trụ chuyên thuộc về Quân Tiêu Dao. Cỗ lực lượng này như là bát ngọc đổ úp, bao bọc bảo vệ Quân Tiêu Dao, tựa như biến thành một phương thế giới của riêng hắn, ngăn cách với thế giới của thuyền tạo hóa. Toàn bộ trật tự thần liên, còn có gông xiềng quy tắc, lúc cỗ lực lượng này rơi xuống, đều không cách nào tiến thêm được. Cỗ lực lượng thần bí kinh khủng mà Quân Tiêu Dao tế ra, vậy mà lại có thể ngăn chặn thiên địa quy tắc đại đế lưu lại. Sao có thể thế được? Đầu óc Chí Quốc Thiên Vương và Đa Văn Thiên Vương giống như tạm dừng, hoàn toàn không thể nghĩ ra, không hiểu hết thảy ở trước mắt này. Giờ phút này, Quân Tiêu Dao đứng vững bên trong một phương thiên địa độc lập ấy, tựa như thần linh duy nhất trên trời dưới đất. Ta là trời, trời là ta, đất mà ta đứng, đó là vô thượng niết bàn, thần ma không thể xâm phạm, vạn pháp không cách nào rơi xuống. Giọng nói Quân Tiêu Dao hùng dũng oai nghiêm, tựa như các vị thần cổ đại đang thì thầm, tự mình sáng lập ra thế giới, diễn biến thiên địa. Giờ khắc này, muôn người chấn động, tất cả thiên kiêu đều khó mà dùng ngôn từ để diễn tả hết thảy những gì được chứng kiến trước mắt. Quân Tiêu Dao tựa như đứng thẳng ở trung tâm trời đất. Chư thiên dưới vòng trời, lấy hắn vi tôn, vạn giới càn khôn, cúi đầu xưng thần. Quân Tiêu Dao tựa như thần chỉ cổ đại khai thiên lập địa, thân thể chống đỡ thiên địa, tự hình thành một phương thế giới. Đây là cảnh tượng khiến cho người ta vô cùng khiếp sợ, hoàn toàn không nên xuất hiện ở trên người một thánh nhân. Nếu như có người nói, Quân Tiêu Dao của hiện tại là một vị đại đế, phỏng chừng cũng có kẻ tin. Bởi vì cỗ khí thế kia hết sức dọa người. Đám người Trí Quốc Thiên Vương ở trước mặt quân Tiêu Dao vô cùng nhỏ bé, giống như con kiến hôi bình thường dưới chân cổ thần, nhỏ bé không đáng kể. Sao có thể, người đây là lực lượng gì? Hai người Trí Quốc Thiên Vương và Đa Văn Thiên Vương quả thực sắp sửa phát điên lên rồi, hoàn toàn không cách nào lý giải được. Đây là lực lượng mà thánh nhân có thể nắm giữ trong tay sao? Hoàn toàn không phải, đừng dùng lối tư duy con kiến của ngươi tới phỏng đoán năng lực của bản thân tử. Quân Tiêu Dao nhìn xuống hai kẻ này, giọng điệu vô cùng đạm mạc. Không thể nào, đây là quy tắc thiên địa đại đế lưu lại, mặc dù không hoàn chỉnh nhưng cũng không phải một tên thánh nhân như ngươi có thể ngăn cản. Trí Quốc Thiên Vương gào lên, lại lần nữa thôi động thanh đồng viên bàn, vô số trật tự thần liên kèm theo thác lôi chút xuống, nhưng lại không cách nào đột phá được một tầng bình chướng kia. Trong mắt Quân Tiêu Dao lờ mờ lộ ra một chút ý cười chế giễu, nhìn Trí Quốc Thiên Vương như là đang xem một vở hài kịch bình thường. Đúng vậy, thiên địa bên trong thuyền tạo hóa chính là bút tích đại đế tạo nên. Nhưng thứ nhất, trong thời gian dài trôi qua, quy tắc thiên địa của đại đế lưu lại đã không còn đầy đủ trọn vẹn, còn không tới 1% của thời kỳ toàn thịnh. Thứ hai, vũ trụ trong Quân Tiêu Dao là quy tắc thuộc về bản thân hắn, là đạo của chính mình. Còn thiên địa quy tắc mà vị đại đế này lưu lại là mượn dùng đạo của Cửu Thiên Tiên Vực, cũng không phải là quy tắc của chính ông ấy. Một cái là đạo của chính mình xuất ra, một cái là mượn dùng quy tắc của tiên vực. Ai yêu ai kém, đã không cần nhiều lời. Tứ vương săn thần, ha ha, thần cũng không phải dễ giết như vậy. Quân Tiêu Dao lộ ra một nụ cười lạnh như băng. Đi, hai người Trí Quốc Thiên Vương và Đa Văn Thiên Vương không hề do dự, thân mình cấp tốc lùi lại, bay vút ra xa. Thực lực của Quân Tiêu Dao không chỉ xa xa vượt ra ngoài dự đoán của bọn họ mà còn vượt xa hơn cả dự đoán của Cổ Đế Tử. Còn muốn chạy, được sao, Tứ Tiểu Thiên Vương, cứ thế xóa sổ đi. Quân Tiêu Dao thản nhiên lên tiếng, giọng điệu tùy ý. Loại bỏ Tứ Tiểu Thiên Vương danh chấn cổ lộ, lại giống như gạt bỏ mấy con kiến hôi bình thường. Một tay hắn giơ lên, một vệt sáng như thể từ trong hỗn độn phát ra, bắn xuyên tới. Đúng là thế kỷ ánh sáng, thần chi quang, giữa hào quang bắn ra, một phương thiên địa bị chôn vùi. Trí Quốc Thiên Vương và Đa Văn Thiên Vương ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra được, nguyên thần nhục thân trực tiếp mai một bên trong hào quang sáng rực này, một chút cho tàn cũng không để lại. Đến tận đây, Tứ Tiểu Thiên Vương tiên đình, toàn bộ bỏ mình. Thế giới bên trong thuyền tạo hóa đã yên tĩnh trở lại. Hơn nữa bên ngoài thuyền tạo hóa cũng hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có tiếng nuốt nước bọt ừng ực của một ít thiên kiêu. Tiên đình Tứ Tiểu Thiên Vương, cứ chết như vậy sao? Chẳng những bốn người đồng thời ra tay mà còn mượn dùng áp chế thiên địa quy tắc thuyền tạo hóa, kết quả vẫn như cũ, kẻ địch quá yếu không thể chịu được một hiệp của thần tử quân gia. Thậm chí ngay cả năng lực làm thần tử quân gia bị thương cũng không có. Sau tĩnh lặng ngắn ngủi là tiếng náo động ngất trời. Hôm nay bọn họ coi như đã được mở mang kiến thức, cái gì là vô địch thế hệ tuổi trẻ chân chính. Lúc trước ngươi nói với ta, có người có thể đánh xuyên toàn bộ trung cực cổ lộ, ta không tin. Nhưng bây giờ, nhìn thần tử quân gia, ta tin. Có thiên kiêu xứng người bật thốt, rung động, giật mình, sùng bái, tán thán. Rất nhiều cảm xúc hiện ra ở trên mặt toàn thể thiên kiêu. Chúng nữ Nhan Như Mộng, Hạ Băng Vân, Ngọc Hiền Quyên cũng mặt mày đầy vẻ tươi cười, hoàn toàn yên tâm. Ta đã nói mà, công tử là vô địch, Nghệ Vũ cũng siết chặt nắm tay, trong mắt lộ vẻ sùng bái cuồng nhiệt. Chương 872 thần cũng không phải dễ giết như vậy. Chương 872 thần cũng không phải dễ giết như vậy. Mà ở phía bên kia, Nguyên Tàm đạo tử hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn ta đã từng chứng kiến thần uy vô địch của con cửu biến thần Tàm trong tộc kia. Nhưng bây giờ, sau khi chứng kiến biểu hiện của Quân Tiêu Dao, trong lòng hắn ta cũng hơi dao động. Cửu biến thần Tàm có thể đánh thắng được Quân Tiêu Dao hay không? Và lại lúc này, trong lòng Nguyên Tàm đạo tử bỗng nhiên có cảm giác nguy cơ tăng lên. Ánh mắt hắn ta đảo qua, phát hiện đôi mắt đẹp lạnh băng của Nhan Như Ngọc đang nhìn hắn ta. Còn có đám người Nghệ Vũ, Hạ Băng Vân, Ngọc Hiền Quyên, đạo tử tứ đại cấm kỵ, ánh mắt cũng đang không thiện chí. Chư vị, sau lưng Nguyên Tàm đạo tử toát mồ hôi lạnh, không phải ngươi nói muốn trấn áp lão nương sao? Nhan Như Mộng nghiến răng, tay ngọc siết chặt nắm đấm, phát ra tiếng răng rắc rúng động. Nếu như không phải căm phẫn đến cực hạn, Nhan Như Mộng cũng sẽ không dùng tới danh xưng lão nương này. Rất rõ ràng, Nguyên Tàm đạo tử đã hoàn toàn chọc giận nàng. Kế tiếp, cũng không cần nhiều lời nữa. Hậu quả chọc giận nữ nhân, rất kinh khủng. Nguyên Tàm đạo tử bị đám người Nhan Như Mộng vây giết, cuối cùng hét thảm một tiếng, ôm hận ngã xuống. Tiếp đó, trong thuyền tạo hóa có thần niệm của Quân Tiêu Dao truyền ra. Nghệ Vũ, đám các ngươi, tất cả vào hết đi. Mắt đám người Nghệ Vũ sáng lên, đi thẳng vào bên trong. Quân Tiêu Dao chiếm được thanh đồng viên bàn, cũng chính là đầu mối then chốt khống chế, tự nhiên có thể điều khiển cả con thuyền tạo hóa này. Có thể nói, Lần này cổ đế tử xếp đặt trấn áp quân Tiêu Dao, quả thực mất máu, tiền mất tật mang. Chẳng những tổn thất tứ tiểu thiên vương, thậm chí ngay cả thuyền tạo hóa cũng phải bồi đi ra ngoài. Nhìn đám người Nhan Như Mộng tiến vào thuyền tạo hóa, tất cả thiên kiêu còn lại bên ngoài đều có phần đỏ mắt hâm mộ. Xem ra toàn bộ cơ duyên của thuyền tạo hóa, tất cả đều thuộc về thần tử quân gia rồi. Thật hâm mộ tùy tùng của thần tử, đừng nói là tu sĩ bình thường, cho dù là những thiên kiêu danh tiếng không kém này, bây giờ cũng mang vẻ mặt hâm mộ. Một thân phận tùy tùng của quân Tiêu Dao cũng là một loại vinh quang cao ngất. Nếu như có thể đi theo hầu bên người thần tử, cho dù chỉ là một nha hoàn thị nữ thì cũng cam tâm tình nguyện. Có nữ tu tuyệt thế cảm thán, cực kỳ hâm mộ đám Nhan Như Mộng, Hạ Băng Vân. Bên kia, đám người Nghệ Vũ đã tiến vào thuyền tạo hóa, đi tới trung tâm địa vực. Quân Tiêu Dao một thân y phục trắng, đứng yên trong hư không, lộ ra vẻ gió thoảng mây trôi, cơ bản không nhìn ra dáng vẻ vừa mới trải qua chiến đấu kịch liệt. Trong mắt Nghệ Vũ là vẻ sùng bái cuồng nhiệt, còn chúng nữ Nhan Như Mộng, Hạ Băng Vân, trong đôi mắt đẹp lại không nhịn được lóe lên sắc thái khác lạ. Biểu hiện của quân Tiêu Dao ban nãy thực sự rung động lòng người, tựa như nam thần hào hoa phong nhã. Cho dù là Ngọc Thiền Quyên chỉ mới tiếp xúc với quân Tiêu Dao không lâu, trong đồng tử cũng liên tục lóe sáng. Trước đó, nàng cho rằng Nghệ Vũ cũng đã đủ ưu tú rồi. Bây giờ xem ra, là bởi vì hắn đi theo một vị chủ nhân còn ưu tú hơn. Quân Tiêu Dao thấy mọi người đều đã đến, mới nói, trong thuyền tạo hóa này linh khí đầy đủ, rất thích hợp để tu luyện, lúc này ta phải bế quan, các ngươi cũng có thể tu luyện ở đây. Mặt khác, ta đã có được đầu mối then chốt của thuyền tạo hóa, tất cả tài nguyên bảo vật trong thuyền tạo hóa, toàn bộ đều thuộc về chúng ta. Chờ sau khi bế quan xong, ta sẽ đưa đầu mối then chốt của thuyền tạo hóa cho Hạ Băng Vân, về sau thuyền tạo hóa trước sẽ do Hạ gia các ngươi nắm giữ, cũng tiện cho các ngươi vận chuyển tài nguyên, qua lại với quân đế đình. Quân Tiêu Dao nói mấy câu đã sắp xếp gọn gàng ngăn nắp những chuyện sau đó. Hạ Băng Vân không nhịn được lộ vẻ mừng rỡ. Cơ duyên trong thuyền tạo hóa tuyệt đối là một khoản tài phú lớn, cho dù giàu cách xù như Hạ gia cũng phải động lòng. Nàng không ngờ rằng, Hạ gia đầu nhập vào dưới trướng quân Tiêu Dao còn chưa có kính dâng lên cái gì, vậy mà lại nhận được lợi ích như vậy. Hạ Băng Vân hơi ngượng ngùng, không nhịn được nói, công tử, bảo vật chân quý như thuyền tạo hóa này, thật sự có thể tặng cho Hạ gia chúng ta sao? Quân Tiêu Dao phất tay nói, Hạ gia cũng là một phần tử của quân đế đình, thân là đế đình đứng đầu, chút ban thưởng ấy thì tính là gì? Mặc dù thuyền tạo hóa chân quý, nhưng ở trong mắt quân Tiêu Dao, chẳng qua cũng chỉ như thế mà thôi. Đa tạ công tử, Hạ Băng Vân hành lễ, tràn đầy vui sướng. Hạ gia bọn họ, rốt cuộc đã theo đúng minh chủ. Kế đó, mọi người ai nấy đều đảm nhiệm chức vụ của mình, nên bế quan thì bế quan, nên tìm cơ duyên thì tìm cơ duyên. Dù sao cả con thuyền tạo hóa này đều đã nằm trong tay của quân Tiêu Dao rồi. Các loại hung thú cũng đã sớm vẫn lại ở dưới thiên kiếp trước đó. Đám người Nghệ Vũ đã yên tâm đi tìm cơ duyên, sau đó bế quan nâng cao bản thân. Quân Tiêu Dao cũng chiếm được đoàn căn nguyên tạo hóa thế giới kia. Tuy nói là trạng thái khiếm khuyết, nhưng dù sao cũng là quy tắc đại đế lưu lại, vẫn rất có giá trị tham khảo. Chờ sau khi lĩnh ngộ một phen thì có thể hoàn toàn luyện hóa phá giải, dung nhập vào vũ trụ bên trong mình. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, lúc này đây, vũ trụ bên trong xem như đã bước đầu biểu hiện ra uy lực của nó. Lúc này mới chỉ là giai đoạn thô sơ nhất mà thôi, vậy mà đã đủ để chống lại quy tắc thiên địa đại đế lưu lại. Nếu như tiếp tục đắp nặn thiết lập xuống, theo sự lớn mạnh vũ trụ bên trong, thực lực của quân Tiêu Dao sẽ càng ngày càng mạnh. Thậm chí đến cuối cùng, nếu như vũ trụ bên trong còn lớn hơn cả cửu thiên tiên vực, vậy quân Tiêu Dao há chẳng phải là thần linh sáng thế đó sao? Quân Tiêu Dao đã nhìn thấy một con đường rộng lớn trước nay chưa từng có, trước mặt một mảnh trời cao biển rộng. Đương nhiên nếu muốn mở rộng vũ trụ bên trong thành loại quái vật khổng lồ giống như cửu thiên tiên vực thì thời gian tinh lực lẫn năng lượng cần tiêu hao là không cách nào tưởng tượng ra được. Chương 873 Ngọc Thiền Quyên điên cuồng áp đảo. Chương 873 Ngọc Thiền Quyên điên cuồng áp đảo. Xem ra về sau ta cần phải kiếm cơ hội, không ngừng thôn vệ các loại vật chất năng lượng, căn nguyên thế giới vân vân, gia tăng tốc độ tiến hóa lột xác của vũ trụ bên trong. Quân Tiêu Dao đang suy tư về hướng đi sau này, hắn cảm thấy chính mình như thể biến thành cá côn, phải không ngừng thôn phệ tiến hóa. Ngay lúc quân Tiêu Dao còn đang suy tư, một giọng nói có chút yếu ớt bỗng nhiên vang lên. Công tử, quân Tiêu Dao lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn lại một chút, đúng là Ngọc Thiền Quyên. Nàng cũng không đi tìm cơ duyên hay bế quan giống như những người khác, mà là cố sức nán lại, dường như muốn nói gì đó với quân Tiêu Dao. Nữ tử trước mặt dung mạo tinh xảo, mắt chứa thơ sao, môi son răng trắng, xinh đẹp động lòng người. Dưới gương mặt thanh lệ thoát tục, lại có vóc người uyển chuyển cực kỳ là lướt nảy nở, kiểu phối hợp này không biết đã mê đảo bao nhiêu nam tử. Sao vậy, Quân Tiêu Dao hỏi, Thiên Quyên chính là muốn nói lời cảm tạ với công tử, nếu như không có công tử tương trợ, ta có lẽ đã. Ngọc Thiên Quyên muốn nói lại thôi, vừa nghĩ tới hậu quả có thể có kia, nàng lại cảm thấy hoảng sợ một hồi. Không cần như thế, cho dù là vì Nghệ Vũ thì ta cũng sẽ làm như vậy. Quân Tiêu Dao bình tĩnh nói, lúc ban đầu khi hắn thu phục Nghệ Vũ cũng đã từng đồng ý với hắn, nhất định sẽ giúp hắn đối phó Thái Dương Thần Sơn. Bây giờ chỉ là thu chút lợi tức mà thôi, về sau hắn còn muốn cùng Nghệ Vũ chém giết 5 tên thái tử còn lại, sau đó chờ đến trung cực cổ lộ cũng sẽ đi đối phó Thái Dương Thần Sơn. Bất luận thế nào, từ đầu đến cuối đều là công tử đã cứu Thiền Quyên, thế nhưng Thiền Quyên lại không có thứ gì có thể báo đáp. Nếu như công tử có cần cái gì thì cứ nói, cứ việc đề xuất, Thiền Quyên sẽ cố hết sức thỏa mãn. Nói tới phần sau, giọng Ngọc Thiên Quyên đã nhỏ như tiếng muỗi vo ve, vành tai lẫn gáy ngọc trong suốt đều nhiễm lên một tầng đỏ ửng động lòng người. Trán của nàng cũng hơi cúi thấp, tựa như không dám nhìn Quân Tiêu Dao. Lời này, đã muốn nói trắng ra rồi, không phải ám chỉ mà là chỉ rõ. Chỉ sợ đám người thập thái tử Kim Ô tuyệt đối không cách nào tưởng tượng ra được, vị nữ tử có tính cách cương liệt, thà chết không chịu khuất phục này, vậy mà lại lộ ra thái độ kiểu mặc cho quân hái này với nam tử. Đương nhiên, đây cũng không phải Ngọc Thiền Quyên trà đạp chính mình hay là cam chịu, mà là nàng đã không còn lựa chọn. Nguyệt Thần Cung bị diệt, người bên cạnh ngoài Thỏ Ngọc Thái Âm ra, hầu như đều đã chết hết. Chỉ dựa vào một mình nàng, đừng nói đối phó với Thái Dương Thần Sơn, ngay cả đám thập thái tử Kim Ô còn không đối phó được. Cho nên, nàng phải ôm một cái bắp đùi, thế này rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không còn cách nào khác. Chẳng qua Ngọc Thiền Quyên cũng là nữ tử có lòng kiêu ngạo, cho dù có khó khăn cỡ nào thì cũng sẽ không lưu lạc đến mức quỳ gối với nam tử bình thường. Chỉ là Quân Tiêu Dao lại không giống, dung mạo tuấn tú, tính tình xa cách, thực lực vô địch, bối cảnh hùng hậu. Nam tử như vậy, đừng nói là Ngọc Thiền Quyên hiện tại, nếu như đổi lại là trước đó, lúc nàng vẫn còn là thánh nữ Nguyệt Thần Cung thì cũng sẽ động lòng. Cho nên Quân Tiêu Dao là lựa chọn tốt nhất, cũng là duy nhất của nàng. Hơn nữa, Quân Tiêu Dao còn cứu nàng và Thỏ Ngọc Thái Âm. Nhưng Quân Tiêu Dao lại không có lý do một lần rồi lại một lần chiếu cố các nàng. Nghe ra lời của Ngọc Thiền Quyên, Quân Tiêu Dao ngược lại cũng không cảm thấy bất ngờ. Ngọc Thiền Quyên xác thực cũng rất quyến rũ, gương mặt tiên tử, dáng người ma quỷ, thêm cả thể chất thiên hạ đệ nhất lô đỉnh, còn có danh tiếng khiến cho nam tử điên cuồng. Có thể nói, đổi lại là bất kỳ nam tử nào đều không thể chống cự lại sức hấp dẫn này. Vừa có thể trải nghiệm vui vẻ nhân gian, lại vừa có thể tăng thực lực lên, quả thực hoàn mỹ. Hơn nữa kiểu nữ tử như Ngọc Thiền Quyên này cũng rất có khả năng khơi dậy lòng chinh phục của nam tử. Ngọc Thiền Quyên, thì ra bản thần tử ở trong mắt ngươi là người như thế. Quân Tiêu Dao tùy ý mỉm cười. Thiền Quyên không dám, Ngọc Thiền Quyên vội vàng hành lễ. Kỳ thật ngươi nói không sai, bản thần tử đích xác không phải người theo chủ nghĩa truyền thống gì. Nếu nói không hề cảm thấy hứng thú với Thái Âm Thánh Thể, đó là không có khả năng. Quân Tiêu Dao nói, chuyện này không có gì cả, rất bình thường. Quân Tiêu Dao cũng không phải hạng người theo chủ nghĩa truyền thống giả mù sa mưa kia, mở miệng ngậm miệng nhân nghĩa đạo đức. Lời này của Quân Tiêu Dao cũng không khiến ấn tượng của Ngọc Thiền Quyên về hắn kém hơn, ngược lại còn trở nên tốt hơn. Bởi vì trước đây, Ngọc Thiền Quyên cũng không thiếu gặp phải một ít người mặt ngoài đường hoàng nhưng nội tâm lại dơ bẩn xấu xa. So sánh tới, sự bình thản của Quân Tiêu Dao ngược lại càng khiến cho Ngọc Thiền Quyên lần nữa nảy sinh thiện cảm. Chẳng qua nếu ta thật sự làm như vậy thì cũng không khác biệt lắm với thập thái tử Kim Ô kia. Quân Tiêu Dao nói, không, chuyện này không liên quan tới công tử, là Thiền Quyên tự nguyện. Ngọc Thiền Quyên vội vàng phản bác, rồi sau đó phát giác được thái độ của mình, lập tức lại đỏ mặt. Sao cứ có cảm giác như thể nàng đang điên cuồng áp đảo Quân Tiêu Dao vậy? Bây giờ không bàn những chuyện này nữa, ta ngược lại xác thực cần một thứ ở trên người ngươi. Quân Tiêu Dao cười nói, tâm hồn thiếu nữ của Ngọc Thiền Quyên như nai con sông loạn. Cần thứ ở trên người của nàng, là thứ gì? Thái Âm Tiên Kinh, Quân Tiêu Dao nói, thì ra là cái này. Ngọc Thiền Quyên không biết vì sao, trong lòng đúng là sinh ra một chút mất mát nho nhỏ. Tuy Thái Âm Tiên Kinh là bí mật bất truyền của Nguyệt Thần Cung, nhưng bây giờ ngay cả Nguyệt Thần Cung cũng đã không còn, quy củ cũng không nhất định phải tuân thủ. Quân Tiêu Dao đã cứu mạng của nàng, một quyển Tiên Kinh thật sự không tính là gì. Ngọc Thiền Quyên trực tiếp đưa Thái Âm Tiên Kinh cho Quân Tiêu Dao. Được rồi, người cũng đi tu luyện đi, chuyện của Thái Dương Thần Sơn, bản thần tử sẽ không mặc kệ. Quân Tiêu Dao nói, đa tạ công tử, Thiền Quyên cáo lui. Sau khi Ngọc Thiền Quyên thi lễ xong thì quay người rời đi. Chương 874 Cửu Đại Tiên Thống Tiên Đình. Chương 874 Cửu Đại Tiên Thống Tiên Đình. Lúc rời đi, bàn tay trắng nõn của Ngọc Thiền Quyên đặt ở ngực, lẩm bẩm một câu. Công tử, Mặc kệ ngài có nguyện ý hay không, Thiên Quyên vĩnh viễn đều giữ lại lần đầu tiên cho ngài. Trong lòng Ngọc Thiên Quyên hạ quyết tâm, lần đầu tiên của Thái Âm Thánh Thể, hiệu quả cực mạnh. Mặc dù dựa vào thân phận của Quân Tiêu Dao, không nhất định sẽ để ý nàng, thậm chí còn không có khả năng sẽ có quan hệ gì với nàng. Có muốn hay không, là chuyện của Quân Tiêu Dao, muốn giữ hay không giữ, là chuyện của Ngọc Thiên Quyên. Nàng đã quyết định, muốn đi theo Quân Tiêu Dao cả đời. Tất cả của nàng, bao gồm cả thân thể, đương nhiên toàn bộ đều thuộc về Quân Tiêu Dao. Sở dĩ Quân Tiêu Dao cảm thấy hứng thú với Thái Âm Tiên Kinh là bởi vì trong lòng hắn đang có một ý tưởng. Vũ trụ bên trong của hắn cần thay đổi âm dương, biến hóa nhật nguyệt. Chờ hắn tìm hiểu xong Thái Âm Tiên Kinh, sau đó lại cướp đoạt Thái Dương Tiên Kinh từ chỗ thập thái tử Kim Ô. Như vậy là có thể nắm giữ được lượng lực biến hóa âm dương, khiến vũ trụ bên trong có thể thay đổi nhật nguyệt, gia tăng tốc độ lột xác. Thậm chí Quân Tiêu Dao còn có dã tâm, ngày sau sẽ mang lực lượng âm dương, lực lượng luân hồi, lực lượng tạo hóa, lực lượng hỗn độn vân vân. Lực lượng mạnh nhất, toàn bộ đều dung nhập vào vũ trụ bên trong. Đến lúc đó, vũ trụ bên trong sẽ tăng nhanh tốc độ mở rộng, bộc phát năng lượng, khiến cho thực lực của Quân Tiêu Dao tăng vọt. Đương nhiên, trước mắt chỉ là một ý tưởng thiết lập. Bất luận là lực lượng âm dương, lực lượng luân hồi hay là lực lượng tạo hóa, hỗn độn đều là năng lượng cực hiếm. Bây giờ Quân Tiêu Dao cũng chỉ mới bước đầu tiếp xúc nắm giữ lực lượng luân hồi và tạo hóa trong tay mà thôi. Về sau, hắn sẽ để tâm nhiều hơn, sưu tầm các loại năng lượng, bổ sung bù vào vũ trụ bên trong. Trước tiên bế quan ở trong thuyền tạo hóa, lĩnh hội luyện hóa đoàn căn nguyên tạo hóa thế giới mà đại đế lưu lại này. Quân Tiêu Dao tiến vào chỗ sâu bên trong trung tâm địa vực, bắt đầu bế quan tu luyện. Mà đồng thời, các loại sự tình phát sinh liên quan tới thuyền tạo hóa đều đang bắt đầu điên cuồng lan truyền ra. Năm vị thái tử trong thập đại thái tử Kim Ô, hai vị thánh tử Cổ Lan Thánh Giáo, Nguyên Tàm đạo tử Thần Tàm Cốc, còn có tứ tiểu thiên vương Tiên Đình, đều vẫn lạc tại thuyền tạo hóa. Đây tuyệt đối là một sự kiện lớn đủ để chấn động toàn bộ cổ lộ. Thập đại thái tử Kim Ô, danh chấn cổ lộ, có tiếng là không thể trêu chọc. Chọc một vị, tương đương với chọc 10 vị thiên kiêu cấm kỵ. Kết quả bây giờ, vậy mà lại là một nửa vẫn lạc ở thuyền tạo hóa. Cổ Lan Thánh Giáo, thân là giáo phái thượng cổ lịch sử lâu đời, thờ phụng vị đại đế cấp bậc thần thoại, Cổ Lan chân chủ. Bát môn thánh tử trong thánh giáo này, đồng dạng tiếng tăm lừng lẫy. Kết quả 4 người trong số đó đều vì Quân Tiêu Dao mà vẫn lạc. Còn có Nguyên Tàm đạo tử Thần Tàm Cốc, mặc dù không dễ trêu chọc như hai người trước, nhưng cũng là thiên kiêu đỉnh cấp của Thần Tàm Cốc. Càng đừng nói tới Thần Tàm Cốc còn cho ra một vị thần tàm vô địch cửu biến, khiến cho kẻ khác càng thêm kiêng kỵ bộ tộc này. Tiên Đình ở sau cùng lại càng không cần nói nhiều, tứ tiểu thiên vương uy trấn cổ lộ, là thiên kiêu trẻ tuổi mạnh nhất ở trong Tiên Đình, ngoài truyền nhân của các đại tiên thống ra. Kết quả 4 người đều ra, thậm chí cộng thêm cả áp chế quy tắc của thuyền tạo hóa đều không thể làm Quân Tiêu Dao bị thương một phân một hào, lại còn bị giết ngược. Điều này đủ để cho vô số người phải nghẹn họng nhìn chân chối, sẽ lan truyền rộng khắp toàn bộ cổ lộ. Sau đó, không biết là ai đã truyền ra tin tức, nói thuyền tạo hóa vốn là ván cờ mà cổ đế tử, truyền nhân của Phục Hy Tiên Thống bên trong Tiên Đình thiết lập cho Quân Tiêu Dao. Kết quả tiền mất tật mang, tứ tiểu thiên vương vẫn lạc, thuyền tạo hóa cơ duyên bất tận cũng tặng không cho Quân Tiêu Dao. Trong lúc nhất thời, cổ đế tử Phục Hy Tiên Thống quả thực đã trở thành tồn tại chê cười. Đường đường truyền nhân tiên thống, lại ăn một cái thiệt thòi như thế, đủ để làm trò cười cho thiên hạ. Hơn nữa, điều này cũng gián tiếp tiết lộ, cổ đế tử chính là một trong số nghịch quân thất hoàng. Chậc chậc, không ngờ truyền nhân của Tiên Đình lại là một trong số nghịch quân thất hoàng, lẽ nào cả ông trời cũng biết Quân gia đã từng có mâu thuẫn với Tiên Đình. Một ít lão cổ lộ ra thâm ý, đang suy nghĩ sâu xa. Có một ít người đã lờ mờ biết được bí mật, trước cửu viễn, Quân gia đúng là có dã tâm thay thế Tiên Đình. Mà trận đại chiến thế gian này, không thể nghi ngờ là khung thời gian quan trọng nhất. Tiên Đình và Quân gia, tuyệt đối là long tranh hổ đấu. Trên một mức độ nào đó mà nói, tranh đấu của truyền nhân Tiên Đình và Quân Tiêu Dao cũng được coi là tranh đấu của Tiên Đình và Quân gia. Nhưng thế này có phải có chút không công bằng hay không? Tiên thống Tiên Đình không chỉ có một mạch, thần tử Quân gia lại chỉ có một. Đến lúc đó, nếu như truyền nhân tiên thống ở khắp nơi liên hợp lại đối phó với thần tử Quân gia, vậy thì cho dù là thần tử, đoán chừng cũng không chịu nổi. Bây giờ đã xác định rồi, cổ đế tử Phục Hy tiên thống chính là một trong nghịch quân thất hoàng, không biết đế nữ Hoa Hoàng tiên thống ấy, phải chăng cũng là một vị khác. Rất nhiều người đều đang suy đoán, nhưng có thể khẳng định là, trung cực cổ lộ kế tiếp sẽ càng có nhiều thay đổi bất ngờ hơn nữa, mạch nước ngầm gợn sóng. Ở chỗ sâu trong trung cực cổ lộ, một hành tinh cổ nào đó. Ở chỗ sâu bên trong hành tinh cổ, đúng là có một bóng người trẻ tuổi cực mạnh đang ngồi xếp bằng. Ở chỗ sâu mấy vạn trượng bên trong lòng đất, sức nén của đại địa, còn có lực địa hạch nóng cháy, đủ để uy hiếp tới thánh nhân. Nhưng bóng dáng người trẻ tuổi này lại bình yên ngồi xếp bằng bên trong đó, lại còn đang hấp thu lực địa hạch bùng nổ dữ dội. Cổ đế tử thân là truyền nhân Phục Hy Tiên Thống, chiêu đánh cờ vụng về này, quả thực đã làm mất sạch mặt mũi của tiên đình chúng ta. Chương 875 tự tin của cổ đế tử. Chương 875 tự tin của cổ đế tử. Giọng nói trẻ tuổi này, giọng điệu vô cùng lạnh lùng, dường như cũng không có tôn kính cổ đế tử kia lắm. Có điều tên cổ đế tử kia đúng là một trong nghịch quân thất hoàng, xem ra ngay cả ông trời cũng tán thành hắn. Nhưng không sao, một thế này, truyền nhân cửu đại tiên thống tiên đình đều có cơ hội cạnh tranh vị trí thiếu hoàng tiên đình, ta thân là truyền nhân của hình thiên tiên thống, há lại là kẻ yếu nhược. Trong mắt bóng người trẻ tuổi này có ngọn lửa dã tâm lượn lờ. Cùng lúc đó, tại một hành tinh cổ khác ở chỗ sâu bên trong cổ lộ, ở một nơi ven bờ tiên linh hải linh khí dạt dào. Một bóng dáng mông lung xinh đẹp thân mặc váy lăng la bách hoa đang tu luyện. Xung quanh có cảnh tượng vạn điều triều hoàng khiến cho người ta giật mình hiển hóa ra. Lần này cổ đế tử xem như đã vấp ngã một lần, không biết hắn sẽ đáp trả lại thế nào đây. Còn có Linh Diên tỷ tỷ, trước đó từ chối quan hệ thông gia với cổ đế tử rất là quyết đoán cơ đấy, chẳng qua hình như nàng muốn gả vị kia cho cổ đế tử. Còn có vị thần tử quân gia ấy nữa, cũng lợi hại lắm nha, thật muốn tận mắt tiếp kiến xem là nhân vật tuyệt thế cỡ nào. Có điều là địch với người như thế, đúng là rất đau đầu. Bóng dáng xinh đẹp này, giọng nói thanh thúy dễ nghe như chim sơn ca. Chỉ có điều cứ díu ra díu dít, có vẻ hơi lắm mồm một xíu. Thân là truyền nhân tinh vệ tiên thống, vệ thiên tiên ta cũng phải nỗ lực mới được. Không chỉ có hình thiên tiên thống và tinh vệ tiên thống, truyền nhân của những tiên thống còn lại đều có phản ứng khác nhau. Ở thời kỳ cường thịnh, cửu đại tiên thống tiên đình nắm giữ cửu thiên tiên vực. Một phương tiên vực do một vị tiên thống nắm giữ. Nhưng từ sau khi tiên đình sụp đổ, cửu đại tiên thống liền hoàn toàn phân tách ra, đến bây giờ đều chưa từng hoàn chỉnh kết hợp cùng nhau lần nữa. Ở trong một tòa thiên cung cổ xưa ở chỗ sâu bên trong, một bóng dáng khí tức cực kỳ khủng bố đang ngồi xếp bằng bên trong hào quang vô tận. Ở sau lưng hắn ta có phù văn bát quái hiển hóa, tựa như là đang vận chuyển thiên địa tạo hóa. Hắn ta chính là truyền nhân của Phục Hy Tiên Thống, cổ đế tử. Sau khi biết Tứ Tiểu Thiên Vương vẫn lạc, cổ đế tử cũng không có ngốc nghếch nổi giận, chỉ là mặt mày đột nhiên u ám. Trong hào quang mông lung, chỉ có một đôi con ngươi vô cùng thâm thúy, có phù văn bát quái lúc ẩn lúc hiện. Một bước này, xác thực đã đi sai rồi, ta đã đủ coi trọng Quân Tiêu Dao, không ngờ vẫn còn xem nhẹ hắn. Chỉ sợ hiện tại các truyền nhân tiên thống khác đều đang xem trò cười của bản đế tử. Cổ đế tử cười lạnh, trong tiên đình có cạnh tranh thiếu hoàng tiên đình, truyền nhân cửu đại tiên thống đều là đối thủ cạnh tranh lẫn nhau. Mà giờ khắc này, bên ngoài thân thể của cổ đế tử đột nhiên hiện ra tám đạo tiên khí. Điều này khiến cho người ta hết sức giật mình, truyền đi ra sẽ khiến bốn phương chấn động. Trước đó cổ đế tử cũng đã tu luyện ra năm đạo tiên khí, sau khi lần nữa dung hợp đế ấn chứng đạo nghịch quân thất hoàng đã biến thành bảy đạo tiên khí. Về sau đạt được truyền thừa đại đế, tu luyện đến bây giờ lại tăng thêm một đạo tiên khí. Cổ đế tử rất có tự tin, từ xưa đến nay cũng không có mấy ai có thể đạt tới. Mà hắn ta lại rất có khả năng đạt tới. Chờ bản đế tử tu luyện ra 9 đạo tiên khí, đến con số 9 cao nhất, sẽ để cho mọi người hiểu rõ. Một tên Quân Tiêu Dao, ở trước mặt bản đế tử, chỉ là con kiến mà thôi. Đạo tâm của cổ đế tử gần như viên mãn, căn bản sẽ không vì một thất bại nhỏ này mà bị lay động. Đúng rồi, truyền tin cho Linh Diên, cổ đế tử dường như nghĩ đến gì đó, cầm ra một tấm ngọc giản. Rất nhanh bên kia ngọc giản truyền xuống một đạo âm thanh nữ lành lạnh êm ả như âm thanh thiên nhiên. Cổ đế tử, chúc mừng ngươi triệt để dương danh ở cổ lộ rồi. Cổ đế tử nghe thấy, khẽ cười nói, Diên, ngươi nói chuyện vẫn không chút lưu tình như trước kia à. Đừng dùng loại từ ngữ thân mật đó đến nói chuyện với bản cung, đừng quên, ngươi và ta cũng là đối thủ cạnh tranh cho vị trí thiếu hoàng tiên đình. Xem ra đối với thất bại của ta, ngươi cũng không ngoài ý muốn. Cổ đế tử cũng không để ý đến ngũ khí của Linh Diên. Ha ha, trước kia Quân Tiêu Dao có thể chảm sát bán bộ đại thánh, còn có thể chống đỡ ba chiêu của thánh chủ, chỉ dựa vào bốn tên phế vật, cho dù có thuyền tạo hóa chân áp cũng khó mà thành công. Linh Diên lạnh nhạt nói, đường đường bốn tiểu thiên vương trong miệng của Linh Diên lại chỉ là bốn tên phế vật. Linh Diên, người cũng biết Quân Tiêu Dao không dễ đối phó, bản đế tử đã sơn đề nghị Phục Hy Tiên Thống cùng liên hợp với Hoa Hoàng Tiên Thống, ta và ngươi liên hôn. Lời của cổ đế tử còn chưa nói xong lập tức đã bị Linh Diên chặn lại. Không cần nhiều lời, chuyện này trước kia không phải đã quyết định rồi sao, bản cung sẽ gả thiên nữ Diên cho ngươi. Linh Diên nói, ánh mắt của cổ đế tử sâu xa, thở dài một hơi, bình tĩnh nói, Linh Diên, ngươi nên biết sự kết hợp của hai chúng ta là ý chí chung của Phục Hy Tiên Thống và Hoa Hoàng Tiên Thống. Đến khi đó hai đại tiên thống của chúng ta liên hợp đủ để trấn áp các tiên thống khác, trọng tổ tiên đình, cùng nhau nắm quyền tiên thống. Đúng a, cho nên bản cung mới lùi một bước, gả thiên nữ diên cho ngươi, nếu không ngươi cho rằng bản cung nỡ lòng nào giao cô ta cho ngươi. Ngữ khí của Linh Diên lạnh nhạt nói, nếu quân Tiêu Dao ở đây nhất định sẽ ngạc nhiên, suy đoán trong lòng hắn về người nắm giữ vận mệnh của thiên nữ diên lại là nữ đế Linh Diên của Hoa Hoàng Tiên Thống. Linh Diên, thiên nữ diên. Mối quan hệ giữa hai người đáng để suy ngẫm. Được rồi, đợi bản đế tử tu luyện thành công, sẽ cưới thiên nữ diên làm vợ. Cổ đế tử nói, bên kia, Linh Diên trực tiếp cắt đứt liên hệ. Trên mặt cổ đế tử toát lên nụ cười, sắc mặt thờ ơ không biểu cảm. Thiên nữ diên kia dẫu sao cũng có một phần lực lượng của Hoa Hoàng Thánh Thể, nếu bị Phục Hy Thánh Thể của ta thu nhận, nhất định sẽ giúp ta thành công. Đến lúc đó, Linh Diên, bản đế tử nhất định sẽ chinh phục ngươi. Chương 876 Tam cự đầu của quân gia. Chương 876 Tam cự đầu của quân gia. Linh Diên thân là nữ đế của Hoa Hoàng Tiên Thống, có Hoa Hoàng Thánh Thể. Không nói đến thân phận, dung mạo, địa vị, thực lực đều là tôn quý nhất, đỉnh cấp nhất trong cửu thiên tiên vực. Có thể chinh phục một người phụ nữ như vậy mới là vinh dự của một người đàn ông. Còn như thiên nữ Diên, suy cho cùng chỉ là cái bóng của Linh Diên mà thôi. Sự tình của thuyền tạo hóa nhanh chóng truyền đi toàn bộ trung cực cổ lộ. Không chỉ là các truyền nhân tiên thống của tiên đình, các thánh tử của Cổ Lan Thánh Giáo cũng nhận được tin tức, từng người tức giận bất bình, kêu la muốn quân Tiêu Dao phải trả giá. Mà trong thánh tử Thánh Giáo Bát Môn, thánh thiên nhất mạnh nhất lại không có phát ngôn ra điều gì. Nhưng rất nhiều người đều cho rằng, thánh thiên nhất sẽ không bỏ mặc. Suy cho cùng ải này đã chạm tới mặt mũi của Cổ Lan Thánh Giáo. Còn như thần Tàm Cốc bên kia lại không có bất kỳ động tĩnh lớn gì. Ngược lại Thái Dương Thần Sơn bên kia, Kim Ô Thập Thái Tử phát ngôn, nhất định phải tự tay giết quân Tiêu Dao. Những người nghe được tin tức này không chỉ là địch nhân. Một vài người có quan hệ với quân Tiêu Dao cũng nhận được tin tức. Tại một nơi cơ duyên cổ địa, một đạo thân ảnh mảnh mai cao thẳng, chống hai tay sau lưng, ung dung bước đi. Ánh mắt của hắn ta chớp chớp, có hỗn độn quang mang bắn ra, như muốn mở ra thiên địa, khủng bố vô cùng. Vị trọng đồng giả của quân gia này quá mạnh rồi, đúng vật. Không hổ là quân gia xếp ở hạng đầu. Nếu không phải ánh sáng của thần tử quân gia quá mạnh, vị trọng đồng tử này của quân gia nhất định sẽ hiển hách bốn phương. Xung quanh có rất nhiều thiên kiêu đều hốt hoảng. Vị nam tử đẹp trai này chính là người đứng đầu quân gia, trọng đồng giả quân Lăng Thương. Khi hắn đạp cổ lộ, nhảy long môn thì đã là thiên kiêu cấm kỵ rồi. Hiện nay tu vi càng không thể đo lường, cấm kỵ bình thường khó mà chống đỡ nổi. Thậm chí trong trung cực cổ lộ còn lưu truyền một cách nói là tam cự đầu của quân gia. Tam đại cự đầu này chỉ thần tử quân Tiêu Dao của quân gia, đứng hàng đầu là quân Lăng Thương, quái thai cổ đại quân Mạc Tiếu. Hôm nay Tiêu Dao đường đệ gây ra động tĩnh không nhỏ, thân làm đường ca như ta cũng không thể kém hơn người sau. Quân Lăng Thương khẽ cười, kẻ địch của quân Tiêu Dao không ít, tuy nói hắn không có để ý, nhưng rồi nhận quá nhiều cũng rất phiền phức. Cùng là người quân gia, quân Lăng Thương tự nhiên cũng không thể không quan tâm, khi cần hắn xuất thủ hắn tuyệt đối sẽ không do dự. Ở nơi sâu trong trung cực cổ lộ, trên một cổ tinh chiến trường, một đạo thân ảnh đẹp trai trẻ tuổi đang thong dong đi bộ trên chiến trường. Một tay hắn cầm thiên cơ tán, tay khác thì cầm tử hồ lô, thỉnh thoảng uống một ngụm. Thân hình hắn dâng trào thần quang, năng lượng hoàng kim sau lưng dâng trào, trên đỉnh đầu ngưng tụ thành một tán kim quang, phô thiên cái địa. Đây chính là dị tượng của nhân hoàng thể, đế vương hoa cái. Mà thân phận của người này cũng vô cùng sống động, chính là quái thai cổ đại của quân gia, túy ngọa sa trường quân Mạc Tiếu. Không ngờ quân gia ta còn chưa xuất thủ, tiên đình lại trước tiên hạ thủ với Tiêu Dao. Sắc mặt của quân Mạc Tiếu tuy mệt mỏi, nhưng dưới mắt lộ ra sự sắc bén. Cửu đại tiên thống của tiên đình, tuy đều có truyền nhân cấm kỵ, nhưng quân gia ta cũng không chỉ có một mình quân Tiêu Dao. Thế nhân đều cho rằng cửu đại tiên thống của tiên đình có truyền nhân cấm kỵ. Cho dù quân Tiêu Dao có mạnh, một người sợ là cũng khó mà ứng phó được. Nhưng đừng quên, quân gia không phải chỉ có một mình quân Tiêu Dao. Quân Mạc Tiếu, quân Lăng Thương và các hạng khác đều không có ai yếu cả. Đến khi đó nếu xảy ra xung đột, thì không phải một mình quân Tiêu Dao chiến đấu, bọn họ cũng sẽ đứng bên cạnh quân Tiêu Dao. Đây là đại chiến tranh phong của truyền nhân tiên thống và các vị hàng đầu của quân gia. Ở một cổ tinh trên cổ lộ, một nơi bên bờ linh hồ. Một vị thiếu nữ xinh đẹp đang tu luyện, cô ấy có đôi mắt sáng và hàm răng trắng, duyên dáng và đáng yêu, khuôn mặt hồng hào trong vắt, tóc xanh tết thành hai bím tóc, giống như một tác phẩm điêu khắc bằng ngọc đáng yêu. Chính là Khương Lạc Ly, So với trước kia, Khương Lạc Lu ngoài chiều cao không có chút thay đổi nào. Giữa hai lông mày nhiều thêm vài phần trầm lặng, trưởng thành hơn một chút. Là người đều sẽ trưởng thành, ở nơi tàn khốc trung cực cổ lộ này, Khương Lạc Ly cũng không có dựa dẫm vào ngoại vật, hoặc sự trợ giúp của Khương gia, mà là một mình lịch luyện. Nguyên linh đạo thể của cô ấy đã mở đến cực điểm, liên tục thổ nạp một lượng lớn thiên địa linh khí, như đang đi trên tiên túy khoáng mạch vậy. So với trước kia, lúc này đôi mắt to của Khương Lạc Ly cũng nhiều thêm vài phần trầm ổn. Lạc Ly sẽ không chỉ đứng phía sau Tiêu Giao ca ca nhìn bóng lưng của anh ấy. Lạc Ly cũng phải trưởng thành lên, trở thành người vợ hiền của Tiêu Giao ca ca, sẽ không yếu hơn Thánh Y tỷ. Khương Lạc Ly nắm chặt bàn tay, rất quyết tâm. Sau khi trải qua lần sự kiện tiên thai đó, Khương Lạc Ly cũng hiểu ra rồi, Khương Thánh Y cuối cùng có tình cảm sâu đậm với quân Tiêu Giao. Nếu lại đề nghị Khương Thánh Y rời khỏi quân Tiêu Giao, ngay cả Khương Lạc Ly cũng cảm thấy rất ích kỷ. Nhưng trong lòng người con gái chung quy có đố kỵ, cô ta không muốn quân Tiêu Giao không để ý đến sự tồn tại của cô ta. Cho dù chân ta có ngắn, nhưng chỉ cần ta chạy nhanh cũng có thể đuổi kịp Tiêu Giao ca ca. Khương Lạc Ly nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt kiên định, hóa thân thành một cô gái mạnh mẽ có ý chí chiến đấu sục sôi. Nơi sâu trong cổ lộ, trên một tòa chiến trường cơ duyên, linh khí dồi dào. Có trên nghìn thiên kiêu tu sĩ đang đại chiến tranh đoạt một gốc linh căn đại đạo. Gốc linh căn này xuất hiện từ trong vết nứt của đại địa, lộ ra vạn đạo quang huy sáng chói. Có đạo âm ầm vang, có trật tự thần tắc đan sen. Có thể nghĩ ra, đây tuyệt đối là một gốc thiên địa kỳ vật, nếu như luyện hóa sẽ có được sự tương tác với đại đạo. Thậm chí có thể cho người ta một loại cảm giác lập địa hóa đạo. Gốc đại đạo linh căn này là của ta. Nằm mơ, ai cũng đừng tranh với ta. Ồn ào, tiếng chém giết khắp nơi. Mà trong cục diện hỗn loạn này, một bóng người mặc áo tuyết, như tiên nữ bay ngoài trời, xuyên qua bụi trần. Dáng vẻ bất phàm, đạo âm ầm vang, thân ảnh bước đi nhẹ nhàng, thiên hoa loạn trụy, bộ bộ sinh liên. Chương 877 thực lực của Khương Thánh Y. Chương 877 thực lực của Khương Thánh Y. Là thần nữ của Khương gia đến rồi, không biết ai hét lên một câu, cả chiến cục huyên náo dường như đều bình tĩnh lại, có rất nhiều thiên kiêu nam giới ánh mắt không kìm được nhìn qua. Trong ánh mắt tỏa ra sự kinh ngạc và si mê. Thần nữ Khương gia, Khương Thánh Y thân là tiên thiên đạo thai, tuyệt đối là một trong những nhân vật cấp nữ thần tuyệt diễm nhất trung cực cổ lộ. Lúc này, xung quanh Khương Thánh Y tuy có tiên quang mênh mông, nhưng cũng có thể mơ hồ nhìn thấy được diện mạo chân thực. Khuôn mặt đẹp như tranh, lông mày cong vút, đôi mắt như làn nước mùa thu. Tóc trắng như tuyết bay phấp phới, từng cọng trong suốt như pha lê, tà áo bay phấp phới, tựa như tiên nữ cứu thiên hạ. Thân hình cao gầy, da trắng, những đường cong hoàn mỹ ẩn hiện dưới đường viền của quần áo trắng. Cả người nàng ta có khí chất cao đẹp thoát tục, giống như một đóa tuyết liên sinh ra trên đỉnh núi Thiên Sơn, không bị bụi trần làm vấy bẩn. Chư vị, gốc đại đạo linh căn này có lợi rất lớn đối với Thánh Y, xin lỗi rồi. Khương Thánh Y mở môi, âm thanh như tiếng chim ngoài trời, rúng động lòng người. Đâu có, chỉ là một gốc đại đạo linh căn mà thôi, cho Thánh Y tiên tử là được rồi. Không sai. Ai dám tranh với thần nữ Khương gia, lão tử đánh vỡ đầu hắn. Chỉ là một câu nói mà thôi đã kéo một bầy chó đến liến chân rồi. Không có cách nào, nam nhân trời sinh thích nữ nhân, đặc biệt là sĩ diện trước mặt nữ thần. Tuy rất nhiều người đều biết Khương Thánh Y đã thích quân Tiêu Giao, nhưng khi cần phải thể hiện vẫn là nên thể hiện. Đa tạ chư vị, Khương Thánh Y điềm tĩnh cười một cái, có thể không dùng vũ lực đương nhiên là tốt nhất, dựa vào thực lực hiện tại của nàng ta, cũng không cần sợ cái gì. Nhưng mà chính vào lúc Khương Thánh Y thu hoạch gốc đại đạo linh căn kia, đột nhiên hai đạo thân ảnh từ trong đám người xông ra, thi triển chiêu thức khủng bố, đều là sát chiêu cực mạnh. Theo ta cả đường, cuối cùng không nhịn được mà động thủ rồi. Khương Thánh Y cũng không ngoài ý muốn, cánh tay giơ ra, trăm nghìn sợi đại đạo thần liên bay ra, xen lẫn vào nhau, chặt chẽ như một chiếc lưới ập xuống. Ầm ầm ầm, phát sinh ra tiếng nổ lớn, các loại phù văn pháp lực chút xuống. Sao lại như thế? Ai dám ra tay với thần nữ Khương gia? Có thiên kiêu không nhịn được mà thốt lên, khoanh tay chịu trói cho ta. Trong hai đạo thân ảnh kia, một người mở miệng, tế ra một nguyệt lạc chung, muốn chấn áp Khương Thánh Y trong đó. Thí tinh đao, thân ảnh khác tế là một chuôi phong đao sáng chói, mang theo một cỗ khí thế chém rơi chư thiên tinh thần. Các ngươi là thập tam đại đạo của cổ lộ. Ánh mắt của Khương Thánh Y lộ ra sự lạnh lẽo. Nàng ta cũng biết thập tam đại đạo của cổ lộ thích nhất cướp bóc thiên kiêu, cướp đoạt huyết mạch. Nhưng nàng ta không ngờ rằng thập tam đại đạo dám đánh chủ ý lên người nàng ta. Nhưng nghĩ lại, tiên thiên đạo thai, xác thực là thể chất có lực hấp dẫn người khác. Chỉ cần lão đại có thể luyện hóa tiên thiên đạo thai của ngươi, về sau lại trấn áp quân Tiêu Giao, thôn vệ hoang cổ thánh thể của hắn. Đến lúc đó, ai có thể là đối thủ của lão đại chúng ta? Hai người này chính là Trảm Nguyệt Đạo và Diệt Tinh Đạo trong thập tam đại đạo. Tuy trước kia trong thập tam đại đạo đã có kế hoạch sơ bộ đối phó với Khương Thánh Y, nhưng đám người Tham Lang Đạo còn đang trong kế hoạch khác. Mà hai người bọn hắn đã không đợi được nữa rồi, quân Tiêu Dao đã giết 7 người trong thập tam đại đạo rồi. Điều này làm trong lòng của Trảm Nguyệt Đạo và Diệt Tinh Đạo đều rất tức giận. Bọn hắn cũng biết mối quan hệ của Khương Thánh Y và quân Tiêu Dao. Vì vậy không nhịn được muốn trực tiếp ra tay. Trước kia Khương Thánh Y còn không sao, nhưng khi nghe được bọn hắn muốn cướp đoạt hoang cổ thánh thể của quân Tiêu Dao, một cỗ hàn ý và sát ý từ trong ánh mắt của Khương Thánh Y lộ ra. Khí chất của nàng ta ngay lập tức thay đổi, giống như từ một vị nữ tiên siêu nhiên hóa thành một sát tiên đòi mạng. Dám tính kế Tiêu Dao, các ngươi tội không thể tha. Khương Thánh Y thôi động tiên thiên đạo thai, đại đạo thần liên vô tận từ trong cơ thể nàng ta hiện ra, xuyên thủng hư không. Đồng thời trong ánh mắt nàng ta ẩn hiện hư ảnh giống như của một vị nữ tiên, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. Trong chiến trường tất cả mọi người đều đưa người, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy vị tiên tử đẹp tuyệt trần này lộ ra sát ý lạnh lẽo như này. Là bởi vì thần tử quân ra sao? Không biết tại sao, hễ nghĩ đến điều này, trong lòng rất nhiều thiên kiêu nam giới đều có chút chua xót. Nữ thần trong lòng bọn họ vô cùng ngưỡng mộ, si mê lại vì an nguy của một nam tử khác mà canh cánh trong lòng. Làm sao có thể, người còn giấu dốt. Nhìn thấy khí tức tu vi của Khương Thánh Y lúc này, hai người Trảm Nguyệt Đạo và Diệt Tinh Đạo đều lộ ra vẻ không thể tin nổi. Điều này hoàn toàn không giống với tình báo mà bọn hắn nhận được. Lúc này, Khương Thánh Y đứng trên mây, tóc bay phất phới, váy bay vù vù. Rõ ràng là một người đẹp tuyệt thế, lúc này khí chất lại như sát tiên, khiến bốn phương khiếp sợ. Đại đạo Tù Lung, Trảm đạo Chi Đao, Khương Thánh Y đạo pháp vô song, rất nhiều đại đạo thần liên đan xen hóa thành lồng giam, vây khốn hai người Trảm Nguyệt Đạo và Diệt Tinh Đạo. Sau đó có đạo văn xuất hiện ngưng tụ thành một chuôi Trảm đạo Chi Đao, quét ngang hai người. Vù vù, đạo của hai người hoàn toàn bị chém nát, cũng đại biểu cho diệt tuyệt tất cả sinh cơ. Lão đại, sẽ không, tha cho ngươi, ánh mắt của Trảm Nguyệt Đạo hung ác khó khăn nói ra một câu. Hai vị đạo tặc, vẫn lạc, nhìn thấy một màn này, da đầu của tất cả mọi người xung quanh đều toát mồ hôi lạnh. Đây tuyệt đối không phải là Trảm Nguyệt Đạo và Diệt Tinh Đạo yếu, mà là Khương Thánh Y quá mạnh rồi. Thần nữ Khương gia đối với vận dụng tiên thiên đạo thai đã đạt đến trình độ thuần thục. Trước kia còn có người nói, Khương Thánh Y chỉ là bình hoa bên cạnh thần tử quân gia, bây giờ xem ra lời đó đã sai rồi. Ta cảm thấy thần nữ Khương gia đã đẹp đủ để sánh ngang với đám nữ đế của tiên đình rồi. Chương 878 Mỹ nữ sư tôn trong giới chỉ. Chương 878 Mỹ nữ sư tôn trong giới chỉ. Biểu hiện của Khương Thánh Y khiến bốn phương kinh hãi. Khương Thánh Y sau khi thu được đại đạo linh căn lại tự mình rời đi, lưu lại những ánh mắt si mê phía sau. Sau khi luyện hóa gốc đại đạo linh căn này, lực lượng của tiên thiên đạo thai sẽ mạnh thêm một bước. Khương Thánh Y lẩm bẩm, trên bàn tay nàng có một chiếc nhẫn, lúc này chiếc nhẫn giải phóng ra quang minh. Một đạo tiên ảnh mờ nhạt xuất hiện bên cạnh Khương Thánh Y, là một vị nữ tử trưởng thành mặc tiên y. Sư tôn, người sao lại đi ra rồi? Khương Thánh Y nói, nàng từng phát hiện ra một chiếc nhẫn trong một nơi cơ duyên. Trong chiếc nhẫn có lưu giữ tàn hồn của vị nữ tử này. Vị nữ tử này chính là nữ trưởng giáo của một thánh đại thời thượng cổ, thực lực thông thiên. Càng trùng hợp hơn này vị trưởng giáo này lại cũng là một vị tiên thiên đạo thai. Có thể nói khoảng thời gian này Khương Thánh Y có thể mạnh như thế, ngoài cơ duyên của bản thân nàng ta ra cũng không thiếu sự chỉ bảo của nữ trưởng giáo. Giữa các nàng cũng đã là quan hệ sư đồ rồi. Quân Tiêu Dao là ai? Tại sao sau khi ngươi nghe thấy lại có phản ứng lớn như vậy? Nữ trưởng giáo khẽ cười. Trên mặt tràn đầy sự hiếu kỳ. Là, của ta. Khương Thánh Y nhất thời không nghĩ ra từ để nói, khuôn mặt ửng hồng. Nhìn thấy Khương Thánh Y lộ ra biểu cảm trẻ con khó gặp này, trên mặt nữ trưởng giáo cũng mang theo sự hài hước và trêu chọc. Không phải là nam nhân nhà ngươi chứ? Khương Thánh Y nghe thấy khuôn mặt càng đỏ ửng. Sư tôn, người nói lời này. Nhìn thấy Khương Thánh Y ngại ngùng, xinh đẹp động lòng người, trong lòng nữ trưởng giáo cũng có chút cảm thán. Biểu hiện của Khương Thánh Y, nàng ta luôn nhìn trong mắt, tâm tình trầm ổn, không kiêu ngạo, trưởng thành biết điều. Mà hiện tại lại lộ ra dáng vẻ thiếu nữ đang yêu, ngược lại khiến nàng ta vô cùng ngạc nhiên. Lông mi dài dày của Khương Thánh Y nhìn về phương xa, thở nhẹ một hơi, từng từ từng chữ nói. Hắn là người quan trọng nhất trong lòng đệ tử, cho nên đệ tử phải mạnh lên mới có thể đi bên cạnh hắn, không để hắn cô độc một mình. Nhìn thấy biểu cảm vô cùng chân thật của Khương Thánh Y, nữ trưởng giáo cũng âm thầm cảm thán. Rốt cuộc là nam tử tuyệt thế mức nào mới khiến đệ tử ưu tú của nàng ta nhớ ra giết, cam tâm cống hiến. Thời gian trôi đi, chớp mắt đã qua nửa năm. Trong nửa năm này, Quân Tiêu Dao luôn tham ngộ bản nguyên thế giới tạo hóa của đại đế lưu lại trong nơi sâu của thế giới thuyền tạo hóa. Đây là một chương nhiệm vụ vô cùng phức tạp, quy tắc bản nguyên thế giới do đại đế tạo nên vô cùng phức tạp. Một vị thánh nhân muốn hiểu rõ đơn giản là điều viển vông. Nhưng Quân Tiêu Dao không giống vậy, ngộ tính của hắn gọi là yêu nghiệt cũng tính là khiêm tốn rồi. Thánh nhân thông thường trong 100 năm cũng không thể tham ngộ một phần vạn của đám bản nguyên này. Quân Tiêu Dao lại trong nửa năm hoàn toàn ngộ ra. Sau đó Quân Tiêu Dao bắt đầu phá giải đám bản nguyên thế giới tạo hóa này, dung luyện vào trong thế giới của bản thân mình. Điều này không đại biểu cho Quân Tiêu Dao dung nạp quy tắc tiên vực bên ngoài vào trong thế giới của bản thân, mà là lấy đám bản nguyên này làm chất dinh dưỡng bồi dưỡng thế giới của bản thân. Giống như thêm củi mới vào trong bếp, lửa sẽ càng cháy mạnh hơn, củi mới lại hóa thành cát bụi. Một thời gian, cơ thể của Quân Tiêu Dao chấn động. Hắn ta triệt để luyện hóa xong đám bản nguyên tạo hóa mênh mông này. Chớp mắt, thế giới trong cơ thể hắn lại bắt đầu giãn nở cực mạnh, tiếp tục mở rộng. Quân Tiêu Dao cũng cảm thấy khí tức bản thân có chút không áp chế được. Là nên đột phá rồi, Quân Tiêu Dao nghĩ thầm nói. Chính vào lúc hắn đang chuẩn bị đột phá, bỗng nhiên trong không gian pháp khí của Quân Tiêu Dao có dị động truyền ra. Ánh mắt của Quân Tiêu Dao cau lại, cầm ra một vật, chính là một bình hoa trong suốt. Trong bình hoa có 5-6 giọt máu tươi màu đỏ đang phát ra ánh sáng. Chính là tinh huyết của hoang cổ thánh thể. Mà nếu như quan sát kỹ lưỡng sẽ phát hiện trong tinh huyết của hoang cổ thánh thể lại có một vài tia màu đỏ sạm bắt đầu lan ra. Đây không phải là chuyện tốt đẹp gì. Lẽ nào, trừ khi là, Quân Tiêu Dao nghĩ đến một loại khả năng, sắc mặt trầm xuống. Nên là chủ nhân của tinh huyết hoang cổ thánh thể này xuất hiện tình trạng. Tuy không đến nỗi là trực tiếp vẫn lạc, nhưng tình hình cũng không quá tốt, sợ là sắp đi đến tuyệt lộ rồi. Hoang cổ thánh điện, bá tinh, Quân Tiêu Dao lẩm bẩm. Những cơ mật này hắn vốn dĩ dự định sau khi đi sâu vào trong cổ lộ sẽ từ từ tìm kiếm. Xem ra bây giờ thời gian dành cho hắn cũng không còn nhiều nữa rồi. Nếu còn kéo dài sợ là thức ăn cũng bị nguội rồi. Việc này không thoát khỏi có liên quan đến Thương gia bá tinh, không có cách nào, xem ra chỉ có thể xuất phát trước thôi. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, hắn lại lần nữa áp chế dấu hiệu đột phá. Đương nhiên, điều này cũng không phải chuyện xấu, tích lũy càng sâu, đột phá càng mạnh. Hơn nữa Quân Tiêu Dao cũng mơ hồ cảm thấy nếu như có thể tìm được hoang cổ thánh điện, sợ là càng có tác dụng giúp đỡ sự đột phá của hắn. Ngoài ra hoang cổ thánh thể của hắn cũng có thể sản sinh sự biến chất cực lớn. Nghĩ đến đây, Quân Tiêu Dao không chậm trễ trực tiếp xuất quan. Quân Tiêu Dao xuất quan, đám người Nghệ Vũ cũng cảm nhận được dao động của hắn. Từng người một đều đến, Nghệ Vũ, Ngọc Huyền Quyên, Thái Âm Ngọc Thố, Nhan Như Mộng, Hạ Băng Vân, bốn vị đạo tử cấm địa đám phong tu nhiên đều đến. Công tử, thần tử, tất cả mọi người đều chắp tay đối với Quân Tiêu Dao. Ta phải tiếp tục tiến đến chỗ sâu của trung cực cổ lộ, các ngươi dự định như thế nào? Quân Tiêu Dao hỏi, dựa vào thực lực của hắn mang theo đám người này tất nhiên là không có vấn đề gì. Nhan Như Mộng nhìn sâu Quân Tiêu Dao một cái, sau đó lộ ra một chút than thở nói, ta vẫn là một mình đi lịch luyện đi, đi bên cạnh ngươi ta cảm thấy bản thân giống như đang đi ngắm cảnh vậy. Nghe được lời này, mọi người đều đồng cảm. Cảm giác an toàn mà Quân Tiêu Dao cho mọi người đã quá đủ rồi. Đi bên cạnh hắn không cần lo lắng bất gì nguy hiểm gì đến tính mạng. Một chữ thôi, ổn. Chương 879 ải 70 của cổ lộ. Chương 879 ải 70 của cổ lộ. Tuy Nhan Như Mộng cũng có chút lưu luyến loại cảm giác an toàn này, hơn nữa cũng không quá muốn rời khỏi bên cạnh Quân Tiêu Dao. Nhưng nếu như vẫn đi đợi bên cạnh Quân Tiêu Dao, nàng ta hoàn toàn không đạt được lịch luyện, trung cực cổ lộ không có chút tác dụng nào. Nhan Như Mộng đã thức tỉnh huyết mạch của Thiên Mộng Mê Điệp, nàng ta cần phải lịch luyện nhiều hơn mới được. Có thể, tùy ý ngươi. Quân Tiêu Dao gật đầu, nhìn thấy bộ dạng thờ ơ này của Quân Tiêu Dao, không biết vì sao trong lòng của Nhan Như Mộng lại có chút giận. Sao ngay cả một chút không nỡ hay níu kéo cũng không có chứ? Công tử, ta cũng phải đi lịch luyện một mình, Nghệ Vũ nói. Hiện tại tâm kết đã giải, thực lực của Nghệ Vũ cũng tăng mạnh, hắn càng có lòng tin hơn. Ta muốn trước tiên lưu lại tu luyện trong thuyền tạo hóa. Ngọc Huyền Quyên nói, nàng ta cũng ngại luôn đi bên cạnh Quân Tiêu Dao. Ta muốn theo công tử, hàng ngày giúp công tử trách mắng, không, là hàng ngày trách mắng công tử, không không. Là hàng ngày bị công tử trách mắng, Thái Âm Ngọc Thố hồn nhiên nói, nàng ta không có hứng thú gì với tranh cướp lịch luyện trong trung cực cổ lộ. Chỉ cần hàng ngày bị Quân Tiêu Dao mắng, sau đó có cả rốt ăn thì đã đủ hạnh phúc rồi. Ta cũng phải bàn bạc sự việc của thuyền tạo hóa, không làm phiền công tử rồi. Hạ Băng Vân hiểu chuyện nói, sau cùng chỉ có một mình Thái Âm Ngọc Thố giống như thú cưng đi bên cạnh Quân Tiêu Dao. còn những người khác đều có chuyện phải làm. Chư vị, hẹn gặp lại tại điểm cuối của cổ lộ. Quân Tiêu Dao cáo biệt, chắp tay thong thả rời khỏi thuyền tạo hóa. Nhan Như Mộng, Ngọc Huyền Quyên, Hạ Băng Vân, còn có Vũ Bích Huyên trong bốn vị đạo tử cấm kỵ đều nhìn chằm chằm sau lưng Quân Tiêu Dao cho đến khi triệt để không nhìn thấy nữa. Hứ, ngay cả một chút níu kéo cũng không có. Nhan Như Mộng dậm chân, không hài lòng, nhưng dưới mắt lại có chút không nỡ. Công tử còn có chuyện phải làm, chúng ta sao có thể liên lụy đến hắn. Hạ Băng Vân nói, mấy người nữ tử trong lòng đều có chút không nỡ, Nghệ Vũ ở một bên nhìn thấy đều cảm thán. Nơi lợi hại nhất của công tử không chỉ mỗi trên tu hành a. Trung cực cổ lộ, mênh mông vô hạn, đối với một vài thiên kiêu mà nói, đi trên con đường này tương đương với một chân đã tiến vào hoàng tuyền rồi. Hễ không tỉnh táo thì có khả năng rơi xuống hoàng tuyền. Nhưng đối với một số ít yêu nghiệt cấm kỵ mà nói, trung cực cổ lộ này bất quá chỉ là cưỡi ngựa xem hoa ngắm cảnh mà thôi. Thuận tiện dẫm một đám run rế dưới chân, đối với Quân Tiêu Dao mà nói, ý nghĩa của trung cực cổ lộ chính là như vậy. Tùy tiện đi một chút, tùy tiện đánh mặt người, tùy tiện giết người, cũng chỉ vậy mà thôi. Quân Tiêu Dao lại lần nữa xuất phát từ bạo loạn tinh hải, lái thuyền hư không tiếp tục tiến về phía trước. Ven đường cũng gặp qua một vài truyền thống trận, trực tiếp truyền thống tiến về phía trước, tiết kiệm thời gian. Chớp mắt lại qua nửa năm, trong nửa năm này, Quân Tiêu Dao cũng gặp các loại tình huống, có điều đều bị hắn một tay san phẳng. Cuối cùng, Quân Tiêu Dao cũng đến ải thứ 70 của trung cực cổ lộ. Ải này, ngoài có một cổ thành to lớn trôi nổi trong vũ trụ, còn có hai tinh cầu cổ lão. Bá tinh, hoang tinh, Quân Tiêu Dao đứng sừng sững trên sàn thuyền hư không, Thái Âm Ngọc Thố ngồi trên vai hắn. Ánh mắt của Quân Tiêu Dao nhìn về hai quả tinh thần phía xa, lông mày cao lại. Bởi vì hắn quan sát được, trường năng lượng của hai quả tinh thần này hoàn toàn không giống nhau, khác nhau một trời một vực. Quả tinh thần ẩn hiện tử khí bao quanh kia, khí vận nồng đậm, linh khí dồi dào, các loại quy tắc thiên nhiên, trật tự thần liên đan xen, hiện ra vô cùng thịnh vượng. Mà một quả tinh thể khác, lại giống như hoang mạc, hoàn toàn không có linh khí, vô cùng cằn cỗi, giống như sa mạc. Hai quả tinh cầu cổ lão giống như nhà giàu có so sánh với ăn mày ngoài đường vậy, hoàn toàn không so sánh nổi. Nếu Quân Tiêu Dao đoán không sai, quả tinh cầu hưng thịnh tử khí bao quanh kia chính là bá tinh. Mà quả giống như hoang mạc kia, sắp tiếp cận tinh cầu tử tinh chính là hoang tinh. Điều này khiến ánh mắt của Quân Tiêu Dao đông cứng, đồng thời trong lòng cũng có nghi hoặc. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì mới dẫn đến phát sinh loại biến cố này? Chính vào lúc Quân Tiêu Dao đang nghĩ ngợi trong lòng, trong đầu của hắn vang lên tiếng máy móc của hệ thống. Tinh, chúc mừng ký chủ, địa điểm điểm danh mới đã làm mới. Hãy điểm danh tại Hoang Cổ Thành Điện, mới đánh dấu à? Quân Tiêu Dao không hề bất ngờ. Hắn cũng rất tò mò không biết mình có thể đánh dấu thứ gì tốt ở Thái Cổ Thánh Điện. Đến tòa thành cổ kia tìm hiểu tình huống trước xem sao. Sau khi đưa ra quyết định, Quân Tiêu Dao đi tới cổ thành khổng lồ đang lơ lửng trong vũ trụ kia. Cổ thành vô cùng to lớn, tọa lạc ở giữa vũ trụ tinh không, tản ra một luồng khí tức mãng hoang cổ xưa. Đây là một thành trì cổ đại ở cổ lộ thất thập quan, trông giống một người man hoang khổng lồ nằm vắt ngang giữa tinh hà. Quân Tiêu Dao vừa tới phía dưới cổ thành này, còn chưa bước vào thành đã hấp dẫn tầm mắt của rất nhiều người. Người kia là ai nhỉ? Toàn thân có tiên huy bao phủ, mang theo cảm giác siêu phàm. Có thiên kiêu sợ hãi cảm thán, trời ạ, sao lại trông giống thần tử quân gia trong truyền thuyết đến thế? Cái gì, thần tử quân gia tới à? Hắn là hoang cổ thánh thể, chẳng lẽ tới đây là vì? Theo sau sự xuất hiện của Quân Tiêu Dao, trong cổ thành trở nên ồn ào náo nhiệt, rất nhiều tiếng bàn tán vang lên. Vô số ánh mắt đều đổ dồn về phía Quân Tiêu Dao đang bước vào cửa thành, trong mắt có vẻ kinh ngạc, tò mò, kiêng kỵ. Một số người liên tưởng đến phách tinh và hoang tinh ở nơi đây, đoán rằng mục đích mà thần tử quân ra tới đây không hề đơn giản. Bên trong cổ thành, trên con đường rộng lớn, số lượng tu sĩ ở đây không nhiều cũng không ít. Trên thực tế, có thể đi đến cổ lộ thất thập quan đã là chuyện chẳng hề dễ dàng, những tu sĩ đi đến được đây ngoài thổ dân cổ lộ thì cũng là người tài giỏi xuất chúng. Nhưng dù là người cao ngạo như họ thì khi nhìn thấy thân ảnh siêu phàm của Quân Tiêu Dao, ai nấy đều sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm. Quân Tiêu Dao và bọn họ cứ như không phải người cùng một thế giới. Chương 880 chấp pháp giả thác bạt chiến. Chương 880 chấp pháp giả thác bạt chiến. Công tử, bọn họ đều đang nhìn chúng ta kìa. Thỏ Ngọc Thái Âm chớp chớp đôi mắt to, nói. Nàng đã hóa thành hình người, sợi tóc màu bạc xóa tung nơi thắt lưng, đôi mắt sáng lấp lánh như hồng ngọc, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo. Trên đầu nàng là đôi tai thỏ bông xù trắng tuyết, khiến nàng trông càng ngây thơ đáng yêu hơn. Quân Tiêu Dao cười cười không lên tiếng, hắn đột nhiên dừng chân lại, nhìn về khoảng không phía trước. Một người đàn ông trung niên mặc áo giáp màu hoàng kim với khí tức mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện. Là chấp pháp giả đại nhân, khắp bốn phía đều có vô số thiên kiêu kinh ngạc kêu lên, sau đó chắp tay cung kính. Chấp pháp giả của trung cực cổ lộ chính là người gìn giữ trật tự cho cổ lộ, ít nhất đều có tu vi cấp chí tôn. Có thể nói nếu như không có sự tồn tại của bọn họ, cổ lộ sẽ càng thêm hỗn loạn, sẽ có vô số thiên kiêu bị ám sát, áp bức. Bọn họ gìn giữ sự trật tự của cổ lộ, không cho những cường giả kia ra tay với thế hệ trẻ tuổi. Chính vì thế nên địa vị của bọn họ khá cao, các thiên kiêu cổ lộ vô cùng tôn kính họ. Người đàn ông trung niên mặc áo giáp màu hoàng kim này tên là Thác Bạt Chiến. Bình thường, vào lúc rảnh rỗi, ông thường tỏa trấn ở thành trì cổ lộ Thất Thập Quan. Lúc này, khi nhìn thấy quân Tiêu Dao, trong mắt Thác Bạt Chiến hiện lên vẻ kích động và thân thiết. Ông đáp xuống từ trên trời cao, đi tới trước mặt quân Tiêu Dao rồi chắp tay nói, Thác Bạt Chiến tham kiến thần tử. Dáng vẻ đó khiến tất cả các thiên kiêu xung quanh đều ngạc nhiên. Tuy thân phận của quân Tiêu Dao cao thật, ngay cả cổ lộ chấp pháp giả gặp hắn cũng phải đối xử cẩn thận, nhưng đâu cần phải cung kính như thế chứ. Suy cho cùng cường giả chí tôn thường hay tự phụ vì thân phận của mình. Đừng nói đến những người khác, ngay cả bản thân quân Tiêu Dao cũng ngơ ngác. Tuy thân phận của hắn rất cao, nhưng cổ lộ chấp pháp giả cũng là cường giả chí tôn, chỉ cần đối xử với hắn bằng thái độ bình đẳng là được. Lúc này hắn có thể cảm nhận được vẻ thân thiết và sùng kính đến từ Thác Bạt Chiến. Nhưng vẻ sùng kính kia không hoàn toàn dành cho quân Tiêu Dao. Thác Bạt Chiến nhận ra sự ngơ ngác của quân Tiêu Dao, bèn chắp tay cười nói, thần tử có điều không biết, từ rất lâu trước kia, ta từng may mắn được Lục Tổ quân ra quân Thái Huyền chỉ điểm. Có thể nói nếu không có sự chỉ điểm của Lục Tổ, ta hoàn toàn không có khả năng đạt được vị trí chí tôn. Thác Bạt Chiến nói, trong mắt ngập tràn vẻ sùng kính. Ông vĩnh viễn không thể quên khi mình còn trẻ đã từng tình cờ gặp được một xác ứng long cổ đại trong tinh vũ. Xác ứng long này kéo theo một bộ quan tài đen nhánh bay lơ lửng giữa không trung. Đó là vận may của ông, cũng là một cơ duyên to lớn làm thay đổi quỹ tích cuộc đời ông. Thì ra là thế, quân Tiêu Dao giật mình hiểu ra. Lúc trước hắn nghe nói trong thời kỳ chiến tranh bất hủ, kiếm mang mênh mông rơi xuống từ trên bầu trời là do Lục Tổ quân ra quân Thái Huyền tạo ra. Ông là một cường giả cấp chuẩn đế. Lão tổ này rất kỳ lạ, luôn ngủ say trong một chiếc quan tài đen nhánh, được một cái xác ứng long kéo đi lang thang trong vũ trụ vô tận. Thỉnh thoảng ông mới thức tỉnh một lần, sau đó lại rơi vào trạng thái ngủ say. Hiển nhiên Thác Bạt Chiến này chính là người may mắn được quân Thái Huyền chỉ điểm. Thế nên ông mới tỏ ra sùng bái và thân thiện như vậy. Thần tử, nếu không ngại thì để ta mở tiệc chiêu đãi, đón gió tẩy trần cho nhé. Thác Bạt Chiến cười nói, do được Lục Tổ quân Thái Huyền chỉ điểm nên ông tự cho rằng mình là một nửa môn nhân quân gia, tất nhiên sẽ đối xử đặc biệt với quân Tiêu Dao. Đa tạ, quân Tiêu Dao khẽ vuốt cằm. Nếu đã có một chấp pháp giả chí tôn quan tâm mình đến thế, sau này hắn có làm chuyện gì cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Thấy quân Tiêu Dao được Thác Bạt Chiến tiếp đón, vô số thiên kiêu trong cổ thành đều chép miệng cảm thán. Có lẽ chỉ có thần tử quân gia mới được chấp pháp giả đại nhân đối xử cẩn thận như thế mà thôi. Đúng thế, nhưng chỉ e lần này thần tử tới là có mục đích. Các ngươi nói xem, không phải Phách Vương kia. Vừa nhắc đến cái tên này, rất nhiều người đều không kìm được mà run lên. Phách Vương chính là thiên kiêu cấm kỵ tối cao kinh khủng nhất trong cổ lộ. Nếu như có thể chất nào đó mà cơ thể và khả năng cận chiến có thể so sánh với hoang cổ thánh thể thì chính là thương thiên phách thể và hỗn độn thần thể. Mà thương thiên phách thể là thể chất thường xuyên được mang ra so sánh với hoang cổ thánh thể nhất, bởi vì hai loại thể chất này vốn đối lập trời sinh. Nhưng trong những chiến tích trước đây, tỷ lệ thắng của hoang cổ thánh thể so với thương thiên phách thể cũng chẳng có bao nhiêu, chắc là tỷ lệ 28. Tỷ lệ thắng của hoang cổ thánh thể thấp như thế là do sự hạn chế của trời đất. Trời giáng 10 gông xiềng giam cầm hoang cổ thánh thể, khiến cho việc tu luyện vô cùng gian nan. Trong thời cận đại chưa từng có hoang cổ thánh thể nào phá vỡ 10 gông xiềng bản đầy đủ này. Đây chính là nguyên nhân khiến hoang cổ thánh thể rơi vào thế yếu. Trái lại, thương thiên phách thể không gặp phải sự hạn chế này, có thể phát huy thiên phú và tiềm năng của bản thân đến mức tối đa. Trong cổ thành, có rất nhiều người đều cho rằng lát nữa mình sẽ có thể xem kịch hay. Trong một tòa lầu các xa hoa, ba người quân Tiêu Dao, Thỏ Ngọc Thái Âm và Thác Bạt Chiến đang dùng tiệc cùng nhau. Thỏ Ngọc Thái Âm đang cắm cúi gặm cắn các loại linh quả và củ cải. Quân Tiêu Dao nhìn Thác Bạt Chiến rồi lên tiếng, tiền bối, hẳn là ngài biết ta tới Thất Thập Quan không phải chỉ là đi ngang qua. Nghe thấy lời quân Tiêu Dao nói, Thác Bạt Chiến gật đầu trả lời, ta hiểu mà, là vì Phách Tinh Thương gia nhỉ. Xem ra tiền bối biết mục đích ta đến đây. Quân Tiêu Dao nâng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm. Đó là tất nhiên, thần tử có hoang cổ thánh thể, là kẻ thù truyền kiếp của thương thiên phách thể, sao lại không tới đây cho được. Thác Bạt Chiến nói, Vậy tiền bối có biết lý do vì sao Phách Tinh và Hoang Tinh trở thành như vậy không? Quân Tiêu Dao dò hỏi. Trong lòng hắn vẫn luôn thắc mắc vì sao Hoang Tinh lại biến thành thế này. Chương 881 Bí ẩn Hoang Cổ Thánh Thể bị giết. Chương 881 Bí ẩn Hoang Cổ Thánh Thể bị giết. Thật ra chuyện ta biết cũng không nhiều, chỉ từng nghe nói có một Hoang Cổ Thánh Thể có thực lực mạnh mẽ đã bị Thương Thiên Phách Thể giết chết ở nơi này, máu nhuộm thấm tinh không. Thác Bạt Chiến nói, có chuyện như thế à? Ánh mắt Quân Tiêu Dao lóe lên, xem ra trong những trận chiến giữa Thánh Thể và Phách Thể trước đây, Thánh Thể chưa từng chiếm ưu thế, thậm chí còn ở thế yếu nữa. Hoang Cổ Thánh Thể cổ đại này có công tạo hóa, nghe nói hình như là đã phá vỡ cực hạn, dù chưa hoàn toàn chặt đứt 10 gông xiềng nhưng cũng đã phá vỡ được 7 gông xiềng, vô cùng mạnh mẽ. Theo lý thuyết, cho dù hắn không đánh lại Phách Thể thì cũng không bị đánh chết mới đúng, nhưng chuyện này đã trở thành bí mật, hiện tại không có ai biết được nguyên nhân nữa. Thác Bạt Chiến nói, Quân Tiêu Dao tỏ vẻ suy tư, trời giáng 10 gông xiềng, hạn chế Hoang Cổ Thánh Thể. Thánh thể biến thành phế thể là chuyện mà mọi người đều biết. Chuyện Quân Tiêu Dao phá vỡ cả 10 gông xiềng vẫn chưa truyền ra ngoài, tới lúc này người ta vẫn lầm tưởng rằng Quân Tiêu Dao chỉ phá vỡ được mấy gông xiềng mà thôi. Nhưng nói một cách nghiêm túc thì Quân Tiêu Dao phá được 10 gông xiềng là nhờ có hệ thống đánh dấu, còn Hoang Cổ Thánh Thể cổ đại kia lại dựa vào thực lực của bản thân, có thể nói là vô cùng mạnh mẽ. Một tồn tại mạnh mẽ như thế lại bị Thương Thiên Phách Thể giết chết vào thời điểm ấy. Trong chuyện này có bí ẩn gì hay không? Tiền bối có từng nghe nói đến Hoang Cổ Thánh Điện chưa? Quân Tiêu Dao dò hỏi. Thác Bạt Chiến đáp, đó là một tổ địa của Hoang Cổ Thánh Thể, ngay phía trên Hoang Tinh. Quân Tiêu Dao đứng dậy, chắp tay nói, đa tạ tiền bối mở tiệc chiêu đãi, quân mỗ còn có việc quan trọng, không quấy rầy nữa. Quân Tiêu Dao nói rồi dùng một tay nhấc bổng thỏ ngọc thái âm đang chăm chú gặm củ cải linh quả lên. Ha ha, thần tử đi đi, có chuyện gì ta sẽ chú ý. Thác Bạt Chiến cười nói. Ông đã xem mình là một nửa môn nhân của Quân gia, nếu lần này có thể rút ngắn quan hệ với Quân Tiêu Dao thì gia nhập vào Quân gia cũng không phải là không được. Đa tạ, Quân Tiêu Dao gật đầu rời đi. Hắn rời khỏi cổ thành, vượt qua tinh vũ, phóng mắt nhìn về phía Hoang Tinh xa xăm. Trong đó nhất định ẩn chứa bí ẩn gì đó. Ánh mắt Quân Tiêu Dao sâu thẳm, Hoang Tinh giống hệt như tên gọi của nó, là một vùng đất hoang vu tiêu điều. Xưa kia, trên cổ tinh có sự sống này không phải như vậy. Nhưng bây giờ nó đã trở thành một vùng hoang vu. Đồi núi trơ trọi, không hề có màu xanh của lá. Linh khí trong trời đất rất mỏng manh, mặt đất là một màu xám cho cằn cỗi. Trong khắp cả cổ tinh này chỉ có lác đác một vài sinh linh, ngay cả số lượng yêu thú cũng chẳng được bao nhiêu, chúng chẳng hề muốn sinh tồn ở nơi đây. Trên đại lục Hoang Tinh có lác đác một vài thành trì cổ xưa cũ nát. Người ở trong đó phần lớn là phàm nhân, một số ít là tu sĩ, còn chuẩn thánh thì chẳng có một ai, có thể nói là rất bình thường. Trên trung cực cổ lộ có rất ít cổ tinh như vậy. Quân Tiêu Dao ngự không mà đi, thần niệm của hắn quét qua là có thể nhìn thấy một khu vực lớn. Nơi này thật là cằn cỗi, linh khí mỏng manh, đại đạo pháp tắc vỡ vụn không đầy đủ, khó mà tu luyện được. Quân Tiêu Dao thầm lắc đầu, lúc này, thần niệm của hắn bỗng nhận ra gì đó nên trong mắt hiện lên vẻ khác thường. Ồ, khí tức kia, ánh mắt Quân Tiêu Dao dán chặt vào một thành trì cũ kỹ, thân hình lao vút đi. Vào lúc này, trên lối đi trong thành trì cũ kỹ có một cô bé chừng 7-8 tuổi bước ra khỏi một cửa hàng. Mái tóc đen nhánh của cô bé được cột thành hai búi tóc sừng dê, gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo như đúc từ ngọc, đôi mắt to tròn trông rất lanh lợi, hàng lông mi cong vút thật dài. Một cô bé đáng yêu như thế lại mặc một cái váy vải màu xám vá chẳng vá đụp, đi chân trần không mang giày nên trông hơi bẩn bẩn. Nhìn từ cách ăn mặc thì có thể nhận ra hoàn cảnh sinh hoạt của cô bé không tốt lắm. Thế nhưng trên gương mặt của cô bé lại là nụ cười thỏa mãn. Trong tay thì ôm lấy một con linh vũ kê. Cơ thể của ông nội rất yếu, phải hầm canh gà cho ông uống, rồi cho đại thúc thúc một ít, còn cái đùi gà thì cho ca ca ăn. Cô bé lẩm bẩm trong miệng, bắt đầu chia con linh vũ kê này thành nhiều phần, nhưng không chừa lại cho mình phần nào. Đúng lúc này, phía trước có mấy đứa trẻ mặc áo gấm xuất hiện, ánh mắt lấp lóe. Tên nhóc cầm đầu nhìn thấy cô bé thì cười lạnh, nói, ồ, không ngờ các ngươi lại ăn linh vũ kê, xem ra cuộc sống gần đây không tệ ha. Xấu. Người xấu, nhìn thấy đám nhóc này, trong đôi mắt to của cô bé ánh lên vẻ sợ hãi. Cô bé xoay người định bỏ chạy, còn muốn chạy à, đám nhóc nọ xông tới, tên nhóc cầm đầu bắt lấy linh vũ kê. Đây là của ông nội với mọi người, cô bé bỗng hét lớn lên rồi lấy tay đẩy ngã tên nhóc cầm đầu nọ. Làm phản rồi, đánh cho ta, tên nhóc cầm đầu tức giận vì bị một kẻ bại tộc đẩy ngã khiến nó mất mặt vô cùng. Một đám trẻ con vây lại ức hiếp một cô bé, lúc này, ở bên kia đường. Một bé trai chừng hơn 10 tuổi nhìn thấy cảnh này thì trợn ngược mắt, vội vàng xông tới. Tiểu Huyên Huyên, làm răng nó gãy ra. Tiểu Huyên Huyên, muội không sao chứ? Bé trai nhìn về phía muội muội của mình. Cô bé tên Tiểu Huyên Huyên cắn môi, nhìn con linh vũ kê bị xé nát dưới đất, trong mắt đong đầy nước mắt. Trần ca ca, linh vũ kê không còn nữa. Tiểu Huyên Huyên muốn cho ông nội với đại thúc thúc bồi bổ thân thể mà. Tiểu Huyên Huyên không nhịn được nên khóc thút thít. Đáng chết, cái đám khốn khiếp các ngươi. Đứa nhóc này lao vào tới như một chú hổ con, vung một quyền lên đánh bay một đứa nhóc. Bé trai tên Ninh Trần siết chặt nắm đấm, trông như một con hổ con đang tức giận, lao vào tới chỗ đám nhóc kia. Các ngươi cũng chỉ là bại tộc đã sa sút mà thôi. Tên nhóc cầm đầu quát lớn, nó dậm chân, có linh khí bắn ra. Bé trai tên Ninh Trần không hề sợ hãi, vung nắm đấm tới chỗ tên nhóc kia. Trong đôi mắt trắng đen rõ ràng của Ninh Trần có ánh sáng vàng li ti hiện lên. Chương 882 đôi huynh muội đến từ thôn Đại Hoang. Chương 882 đôi huynh muội đến từ thôn Đại Hoang. Một mình Ninh Trần đánh với cả đám trẻ con, dù cậu nhóc có dũng cảm và sức mạnh nhưng lại đối đầu với cả đám nhóc, hơn nữa đứa nhóc cầm đầu còn biết phương pháp tu hành. Chỉ chốc lát sau, Ninh Trần đã bị đè xuống đánh, khóe miệng bầm tím chảy máu tươi, trong máu lóe ánh sáng vàng. Cả đám xung quanh xông tới, có một vài người không biết rõ sự tình nên nhịn không được, nói, đây là con cái nhà ai mà không thèm quản lý, ức hiếp người khác đến thế à? Xuyệt, im lặng đi, bọn nó là bọn nhỏ của nhà họ Thương, còn đôi huynh muội kia thì đến từ thôn Đại Hoang. Một vài người biết chuyện thì thầm, cái gì, thôn Đại Hoang, có liên quan đến cấm địa kia à? Những người không biết chuyện thì run rẩy như nghĩ đến chuyện gì đó nên không dám xía vào nữa. Bởi vậy đừng nên xen vào chuyện của người khác, sự bá đạo của Thương ra rõ như ban ngày ấy. Nghe vậy, một số người đứng xem xung quanh không dám đi lên ngăn cản nữa. Ca ca, Tiểu Huyên Huyên khóc nức nở, cắn răng muốn xông lên. Đừng qua đây, Ninh Trần hét lớn, tên nhãi đê tiện này, nằm xuống cho ta. Tên nhóc cầm đầu tung một chưởng, muốn đè Ninh Trần xuống. Đôi mắt Ninh Trần đỏ rực, huyết tính trong lòng bị châm ngòi, cậu nhóc bỗng cảm thấy huyết dịch toàn thân đều đang sôi trào. Cậu không quan tâm đến chuyện gì khác nữa mà đấm một đấm vào mặt tên nhóc cầm đầu kia, khiến nửa khuôn mặt của nó đều bị lõm xuống. Á, tên nhóc kia ôm mặt khóc giống lên, ở phía xa bỗng có mấy người mang khí chất bất phàm xuất hiện, một người phụ nữ trung niên xinh đẹp nhìn thấy thế thì biến sắc. Đó là con của bà ta, đáng chết, cái tên con hoang nhà ngươi. Người phụ nữ trung niên lộ vẻ độc ác, vung một chưởng với tu vi đạo thần cảnh về phía Ninh Trần. Ca ca, gương mặt Tiểu Huyên Huyên tái mét, khàn giọng hét lớn. Ninh Trần cũng cắn chặt răng, cố gắng khiến bản thân đừng sợ hãi. Đại thúc thúc từng nói với mình rằng chi này của chúng ta là vô địch, không thể quỳ xuống được, dù có cận kề cái chết cũng không chịu thua. Cậu nhóc siết chặt tay lại, rất nhiều người xung quanh đều quay mặt đi, không đành lòng nhìn thấy cảnh này. Không phải bọn họ không muốn cứu, nhưng những người kia lại đến từ Phách Tinh Thương gia, là một gia tộc vô cùng hùng mạnh và bá đạo. Trong kỷ nguyên này, bọn họ còn có một vị phách vương nổi tiếng khắp cổ lộ, có chứng đế chi tư. Gia tộc cường đại như thế thì ai dám dây vào chứ? Phách Tinh Thương gia nổi tiếng là bá đạo, hoành hành ngang ngược, hơn nữa ở vùng đất hoang tinh này lại vô cùng cằn cỗi, ngay cả người tu luyện cũng ít gặp. Mặc dù những người xung quanh không đành lòng, muốn bênh vực đôi huynh muội yếu thế kia nhưng bọn họ lại không có khả năng ngăn cản được. Ở hoang tinh, đạo thần cảnh là tồn tại đứng hàng đầu, hơn nữa cao thủ đạo thần cảnh cùng cấp bậc cũng không dám trêu chọc người của Phách Tinh Thương gia. Ninh Trần sắp bị tia sáng kia xuyên thủng, Tiểu Huyên Huyên thì nước mắt đầm đìa, kêu khóc như chim đỗ quyên, tất cả những người đứng xem không nhịn được mà rời ánh mắt sang nơi khác. Nhưng một khắc sau, bọn họ lại không nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết của cậu bé. Mọi người rời mắt sang chỗ khác, ai nấy đều ngây ra như phỗng, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Trong tình huống này mà có người dám đứng ra vuốt râu hùm của Thương gia à? Cậu nhóc Ninh Trần nhắm tịt mắt lại, cơ thể cũng khẽ run lên. Mặc dù đã cố tỏ ra dũng cảm nhưng suy cho cùng cậu cũng chỉ là một đứa bé 10 tuổi. Bảo cậu hoàn toàn không sợ chết là chuyện không thể nào. Sự đau đớn như trong tưởng tượng không hề xuất hiện, Ninh Trần giật mình mở to mắt, nhìn thấy bóng người áo trắng lạnh nhạt đứng trước mặt mình. Tiên mang bao phủ, sương mù lượn lờ, giống như thiên nhân giáng trần. Tia sáng kia còn chưa tới gần hắn đã biến mất không thấy bóng dáng. Ca ca, Tiểu Huyên Huyên chạy tới gần Ninh Trần, gương mặt trắng nõn đã lấm lem vì khóc quá nhiều. Sau khi phát hiện ca ca của mình không gặp nguy hiểm đến tính mạng, đôi mắt to của cô bé rời đến bóng người áo trắng kia. Tiểu Huyên Huyên ngây ra như phỗng. Cô bé thề rằng cả đời này mình chưa từng gặp người nào đẹp như vậy. Các đệ tên là gì? Bóng người kia hỏi bằng giọng thản nhiên, giọng nói dịu dàng như ngọc. Đệ tên là Ninh Trần, đây là muội muội của đệ Ninh Huyên. Ninh Trần trả lời, cậu không ngờ rằng có người đứng ra giúp mình. Ninh Huyên dùng đôi mắt to cẩn thận quan sát rồi hỏi, tiểu ca ca là tiên nhân à? Ha ha, bóng người áo trắng này chính là Quân Tiêu Dao, hắn chỉ cười cười chứ không nói gì. Cô bé nhìn đến nỗi ngơ ngẩn, tiểu ca ca trông như thần tiên hạ phàm này cười lên trông đẹp thật. Những người xung quanh cũng vô cùng kinh ngạc, người trẻ tuổi này là ai mà lại dám ra tay thế? Đúng là điếc không sợ súng, nhưng hắn có thể đỡ được một chiêu của cường giả thương gia, chắc cũng là người tu hành nhỉ. Phần lớn những người ở đây đều là thổ dân của Hoang Tinh, chưa từng bước chân lên trung cực cổ lộ, tất nhiên không thể nào biết đến tên tuổi của Quân Tiêu Dao. Ở bên kia, người phụ nữ trung niên xinh đẹp sầm mặt lại, hỏi, ngươi là người ở phương nào mà dám xen vào chuyện vặt của thương gia ta? Đối mặt với lời chất vấn của người phụ nữ trung niên, Quân Tiêu Dao chẳng hề để ý, chỉ xem nó như lời nói của con sâu cái kiến, không lọt vào tai hắn được. Hắn nhìn về phía đôi huynh muội kia rồi hỏi, các đệ đến từ nơi nào? Bọn đệ đến từ thôn Đại Hoang, Ninh Trần trả lời theo kiểu thăm dò. Mỗi khi bọn họ vừa nhắc đến chuyện mình tới từ thôn Đại Hoang, tất cả mọi người xung quanh đều sẽ xa lánh bọn họ. Bởi vì thôn Đại Hoang có liên quan tới cấm địa ở nơi đây, và lại từ trước tới giờ thương gia vẫn luôn nhằm vào bọn họ. Nhưng điều khiến đôi huynh muội này bất ngờ chính là tiểu ca ca trước mắt này không hề thay đổi sắc mặt, thậm chí còn không tỏ ra xa lánh hay kiêng kỵ gì. Đáng chết, ngươi không nghe thấy à? Người phụ nữ trung niên kia trở nên lạnh lùng ác độc, bà ta lại tung thêm một chưởng nữa. Mấy người còn lại cũng nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ hứng thú. Đã bao lâu rồi thương gia bọn họ chưa bị người ngoài mạo phạm nhỉ? Đây là lần đầu tiên đấy. Ồn ào, Quân Tiêu Dao cau mày, bèn phất ống tay áo một cái. Chương 883 Thánh thể huyết mạch dung nhập sau. Chương 883 Thánh thể huyết mạch dung nhập sau. Vô số gợn sóng pháp lực hùng hồn khuếch tán ra ngoài. Gợn sóng lan tới chỗ người phụ nữ trung niên khiến bà ta biến sắc. Vừa cảm nhận được khí tức kinh khủng kia, khuôn mặt bà ta trở nên vặn vẹo biến dạng. Thực lực của ngươi, người phụ nữ trung niên còn chưa kịp nói dứt lời, thân thể của bà ta đã nổ thành một đám xương máu. Gợn sóng pháp lực vẫn tiếp tục lao đi băng băng, tiến thẳng đến chỗ mấy người thương gia còn lại. Bọn họ cũng trực tiếp bị đánh nát, hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn. Xương máu tản đi, trong không khí là mùi máu tươi tràn ngập. Mấy người thương gia lúc nãy còn vênh váo hung hăng, giờ đã biến thành đám xương máu rồi tản đi theo gió. Trời đất xung quanh yên lặng như tờ, mấy đứa trẻ của thương gia giống như bị hóa đá, đứa nào đứa nấy đều ngã lăn ra đất, gương mặt cắt không còn giọt máu, sợ hãi đến mức tè cả ra quần. Những người đứng xem xung quanh cũng hít vào một hơi, trong khoảnh khắc Quân Tiêu Dao vung tay áo lên, bọn họ như nhìn thấy cảnh tượng tiên nhân giáng trần, tiện tay tiêu diệt nhân gian. Cảm giác vô thượng siêu nhiên mà một trưởng kia mang lại là thứ mà người bình thường không thể có được. Người trẻ tuổi này là một đại tu hành giả có lai lịch phi phàm. Quá kinh khủng, chẳng lẽ là thánh nhân vô địch trong truyền thuyết? Bốn phương tám hướng đều vang lên những tiếng kêu kinh ngạc. Đôi huynh muội Ninh Trần và Ninh Huyên cũng ngơ ngác, hoàn toàn không ngờ tiểu ca ca đã cứu mình lại có thực lực kinh khủng như vậy. Quân Tiêu Dao lườm đám nhóc thương ra một cái, bọn chúng sợ hãi đến nỗi khóc nức nở. Trong mắt chúng, Quân Tiêu Dao tuấn tú này chẳng khác gì ác ma. Quân Tiêu Dao rời mắt đi, hắn vẫn chưa tới mức đi so đo với mấy đứa nhóc. Mấy tên ức hiếp ngươi, đợi ngươi lớn lên sẽ tự xử bọn chúng. Quân Tiêu Dao nói với Ninh Trần, lúc này, đôi mắt Ninh Trần sáng rực, cậu kích động nói, đại ca ca là người tu hành ư, có thể dạy đệ cách tu hành không? Ồ, vì sao chứ? Quân Tiêu Dao hỏi ngược lại, đệ muốn bảo vệ muội muội, bảo vệ ông nội, và bảo vệ cho toàn bộ thôn Đại Hoang. Ninh Trần siết chặt nắm tay, nói với vẻ chắc nịch. Còn muội nữa, muội cũng muốn tu hành, muốn mạnh lên. Tiểu Huyên Huyên cũng khẳng định, đôi huynh muội này đã trải qua cuộc sống đau khổ, khó khăn mà những đứa trẻ bình thường chưa từng trải qua, nhưng bọn chúng lại không hề bỏ cuộc, hơn nữa còn kiên cường sinh tồn giống như ngọn cỏ nhỏ ven đường. Ánh mắt Quân Tiêu Dao lóe lên, lý do hắn đến cổ thành này là vì cảm nhận được khí tức của huyết mạch hoang cổ thánh thể, sau đó hắn gặp được đôi huynh muội này. Nhưng điều khiến Quân Tiêu Dao bất ngờ chính là trong cơ thể đôi huynh muội này có huyết mạch hoang cổ thánh thể đậm đặc, có điều trong đó lại có rất nhiều huyết mạch, hình như là sau này mới hòa tan vào. Mặc dù trong cơ thể bọn họ có một ít huyết mạch hoang cổ thánh thể bẩm sinh, nhưng còn lâu mới đạt được trạng thái hoang cổ thánh thể thật sự. Mà cũng đúng thôi, xưa nay hoang cổ thánh thể đã hiếm thấy, mỗi kỷ nguyên chỉ có một vài người mà thôi. Nếu vừa tới đây mà đã đụng phải một đôi huynh muội có hoang cổ thánh thể, thế thì hoang cổ thánh thể đó cũng chẳng đáng giá gì. Chắc là bọn chúng có một ít huyết mạch của hậu duệ hoang cổ thánh thể, nhưng huyết mạch trong cơ thể chúng lại đậm đặc hơn một ít, chắc là sau này mới hòa tan vào. Quân Tiêu Dao suy tư rất nhiều, nhìn thấy gương mặt trầm ngâm của Quân Tiêu Dao, Ninh Trần nghiến chặt răng. Cậu nhóc rất hy vọng mình có thể tu hành, nhưng lại không muốn khiến quân Tiêu Dao khó xử. Tiểu ca ca, bọn nguội chỉ nói vậy mà thôi, nếu tiểu ca ca băn khoăn thì cũng không sao đâu. Tiểu Huyên Huyên rất thấu hiểu lòng người. Không sao, có thể dẫn ta đến thôn các nguội xem thử không? Quân Tiêu Dao cười hỏi, ánh mắt Ninh Trần và Tiểu Huyên Huyên đều sáng lên, bọn họ không ngờ có người lại chủ động muốn tới thôn của mình, tất nhiên là cả hai đều vô cùng vui mừng. Quân Tiêu Dao nhìn thấy con linh vũ kê đã bị đạp nát, bèn nói, mua thêm một con gà nữa. Tiểu Huyên Huyên nghe vậy thì ngượng ngùng vặn vặn ngón tay, nói, nhưng bọn nguội không có tiền. Quân Tiêu Dao mỉm cười rồi lấy một viên tiên nguyên ra. Tất cả mọi người xung quanh đều sửng sốt, một số người tu hành thì trợn tròn mắt, không tài nào tin được. Ta không nhìn nhầm chứ, đó là tiên nguyên, hoang tinh vô cùng cần cỗi, linh khí ít ỏi, tất nhiên ở nơi này cũng rất hiếm nguyên mạch khoáng thạch gì đó. Ở hoang tinh, một viên thần nguyên cũng có thể khiến một đám người tu luyện tranh nhau đến bể đầu, chứ đừng nói đến tiên nguyên. Tiểu Huyên Huyên hoàn toàn không biết giá trị của viên tiên nguyên này. Cô bé do dự một chút rồi cẩn thận nhận lấy, còn cười ngọt ngào với Quân Tiêu Dao, đa tạ tiểu ca ca. Lúc cô bé cầm viên tiên nguyên này đi đổi, chủ quán kia sợ đến mức tè cả ra quần. Ông ta làm gì dám nhận nó chứ? Người sáng suốt là biết Quân Tiêu Dao là một kẻ tàn nhẫn có lai lịch phi phàm, có thể là người tu hành tuyệt đỉnh đến từ bên ngoài hoang tinh. Cuối cùng chủ quán đành phải cho Tiểu Huyên Huyên hai con linh vũ kê, khiến cô bé mỉm cười rạng rỡ, lại còn thấy hơi ngượng ngùng. Đi thôi, Quân Tiêu Dao vung tay lên, trực tiếp dẫn đôi huynh muội này ngự không rời đi, còn những người trong cổ thành thì choáng váng. Ôi trời, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Không biết nữa, không ngờ đạo thần cảnh của Thương gia lại không chống đỡ nổi một cái phất tay áo của người trẻ tuổi kia, hắn ít nhất cũng phải là chuẩn thánh ấy nhỉ. Ta có cảm giác sắp tới hoang tinh và phách tinh sẽ không bình yên nữa. Mấy tộc nhân của Thương gia bị giết, chắc chắn bọn họ sẽ không bỏ qua. Rất nhiều người đều cảm thấy sắp có mưa gió nổi lên. Bọn họ cũng thắc mắc không biết vì sao người trẻ tuổi này lại dám khiêu khích toàn bộ Thương gia. Ở trên bầu trời, Quân Tiêu Dao đang ngự không đi với đôi huynh muội này. Ca ca, chúng ta đang bay nè. Tiểu Huyên Huyên vô cùng hưng phấn, gương mặt đỏ ửng giống như táo đỏ. Chương 884 Thôn Đại Hoang Thần Bí. Chương 884 Thôn Đại Hoang Thần Bí. Trong ánh mắt Ninh Trần cũng lộ vẻ kích động, từ nhỏ cậu đã mong ước mình có thể ngự không phi hành, ngao du tứ hải bát phương giống như những người tu hành kia. Nhưng nghe ông nội nói chi của bọn họ bị thiên địa hạn chế, khó mà tu hành được. Có điều trong lòng cậu nhóc vẫn ôm ấp giấc mộng trở thành cường giả. Tiểu ca ca, huynh có quan hệ gì với thôn đại hoang của bọn nguội à? Tiểu Huyên Huyên chớp chớp đôi mắt to, nhìn sang Quân Tiêu Dao. Sao lại hỏi như vậy? Quân Tiêu Dao nói. Muội luôn cảm nhận được sự thân thiết đến từ trên người tiểu ca ca, giống như đại thúc thúc vậy. Tiểu Huyên Huyên nói, Quân Tiêu Dao nghe vậy thì mắt sáng lên, cảm giác thân thiết kia chắc là đến từ hoang cổ thánh thể của hắn. Nếu thế thì đại thúc thúc mà cô bé nhắc đến chắc cũng là hoang cổ thánh thể nhỉ. Tuy Quân Tiêu Dao hơi thắc mắc nhưng chỉ cần chờ đến khi tới thôn đại hoang, tất cả đều sẽ có lời giải đáp. Sau đó, bọn họ tiếp tục đi tới, Thỏ Ngọc Thái Âm cũng nhập bọn với đôi huynh muội này. Nào! Để ta cho hai người ăn củ cải muối quý giá mà ta đã cất kỹ nhiều năm. Thỏ Ngọc Thái Âm lấy hai củ cải muối ra, nói với vẻ phóng khoáng. Tiểu tỷ tỷ là thỏ ngọc trên cung trăng thật à? Tiểu Huyên Huyên chớp mắt, tò mò hỏi. Đó là tổ tiên của ta, từng trồng củ cải trên nguyệt tinh. Thỏ Ngọc Thái Âm vỗ ngực một cái, nói y như thật. Với tốc độ của Quân Tiêu Dao, chỉ trong nửa ngày, bọn họ đã đi đến thôn đại hoang. Quân Tiêu Dao phóng tầm mắt quan sát, nhìn thấy một thôn xóm cổ xưa cũ nát ở phía xa. Nông trại thưa thớt, bờ ruộng nằm lung tung, trông vô cùng hoang vu cũ nát. Một vài đứa trẻ chơi đùa ở cửa thôn, người già thì ngồi trong sân. Cảnh tượng này quá đỗi bình thường, giống như một góc không đáng chú ý trong hồng trần. Thế nhưng Quân Tiêu Dao dùng thần niệm cảm nhận thì phát hiện ra mỗi một người trong thôn này đều mang theo huyết mạch hoang cổ thánh thể, có người nhiều người ít. Mặc dù không nhiều nhưng cũng có thể chứng minh tổ tiên của bọn họ có liên quan đến hoang cổ thánh thể. So ra thì trong cơ thể đôi huynh muội Ninh Trần và Ninh Huyên này lại có huyết mạch hoang cổ thánh thể nồng đậm hơn những người kia nhiều, phần lớn trong đó là sau này mới hòa vào. Hắn là ai thế? Sự xuất hiện của Quân Tiêu Dao đã làm kinh động đến người trong thôn. Một ông lão mặc áo choàng màu xám, đầu tóc trắng xóa bước ra từ trong thôn. Ông nội, Ninh Trần và Ninh Huyên vẫy vẫy tay, trên gương mặt ngập tràn vẻ kích động. Ánh mắt của ông lão kia dừng lại trên người Quân Tiêu Dao, lộ ra vẻ đề phòng và kiêng kỵ. Là người tu hành, một số người trong thôn cũng tụ lại, đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Quân Tiêu Dao. Một số cô nương 17, 18 tuổi nhìn thấy Quân Tiêu Dao thì đỏ mặt. Ngươi là, ông lão nghi ngờ hỏi, ông nội, là đại ca ca này đã cứu bọn con. trong giọng nói của Tiểu Huyên Huyên chứa đầy sự hưng phấn và sùng bái. Ninh Trần thì kể sơ qua những chuyện đã xảy ra cho ông lão nghe. Sau khi nghe xong, ông thở phào nhẹ nhõm, ít nhất ông có thể xác định quân Tiêu Dao không phải người do Thương gia phái tới. Đa tạ công tử Trượng Nghĩa cứu giúp, chẳng qua thôn Đại Hoang bọn ta không có gì để báo đáp công tử cả. Ông lão chắp tay, nói, không sao đâu, quân Tiêu Dao khoát khoát tay áo, hắn tới đây chỉ vì muốn gỡ bớt một số nghi ngờ trong lòng mà thôi. Ông lão nghe thế bèn nói, công tử, Thương gia không dễ dây vào, nhân lúc bọn họ còn chưa phát hiện ra, công tử nên đi trước đi. Quân Tiêu Dao nói với vẻ thản nhiên, nếu ta rời đi, Thương gia sẽ bắt các ngươi ra chút giận nhỉ. Ông lão không lên tiếng, nhưng nhìn dáng vẻ của ông thì chắc là thôn Đại Hoang thường xuyên bị Thương gia ức hiếp. Ông lão à, ta tới đây là để tìm kiếm câu trả lời. Quân Tiêu Dao mỉm cười, nói, ý của công tử là, ông lão thắc mắc, thân thể Quân Tiêu Dao hơi chấn động một chút, một khắc sau, một luồng khí huyết màu vàng kim mênh mông xông thẳng lên bầu trời. Khí huyết như biến thành một con trường long màu vàng kim rạch ngang chân trời. Vào giây phút đó, dường như toàn bộ hoang tinh cũng chấn động một cái. Ở sâu trong hoang tinh, trong vùng đất cấm kỵ vang lên tiếng nổ tung. Một giọng nói khàn khàn vang lên với vẻ giật mình và bất ngờ, khí tức kia là Thiên Mệnh Giả, tới rồi à? Không chỉ có hoang tinh, tại căn cứ của Thương gia ở Phách Tinh, rất nhiều người Thương gia cũng cảm thấy tim đập nhanh. Vô số ánh mắt cường đại nhìn về phía hoang tinh, trong mắt là sự bất ngờ và ngạc nhiên. Khí tức kia, chẳng lẽ Hoang Cổ Thánh Điện xảy ra biến cố ư? Không thể nào, kẻ ở Hoang Cổ Thánh Điện kia chỉ đang chờ chết mà thôi. Chẳng lẽ là hắn tới? Khắp Thương gia đều đang rối loạn. Tại trụ sở Thương gia, trên đỉnh một tòa nhà cao vạn trượng, một người đàn ông tóc tím cường tráng đứng phắt dậy, trong mắt bắn ra dòng điện lạnh lẽo. Cuối cùng cũng đến rồi à, không cần chủ nhân ra tay, Thương Uyên ta cũng có thể áp chế Hoang Cổ Thánh Thể. Chàng trai tóc tím tên Thương Uyên này hét to một tiếng, giống như sấm rền rung động núi sông vạn dặm. Ở phía sau hắn ta xuất hiện các ảo ảnh thần hình của Chân Long, Tiên Hoàng, Côn Bằng, Đại Trung. Khí huyết tràn ngập cửu trọng thiên, hắn ta là thiên kiêu có thiên phú mạnh nhất của Thương gia, đồng thời cũng là một trong số các tùy tùng của vị phách vương kia. Toàn bộ Phách Tinh và Hoang Tinh đều chấn động vì một mình quân Tiêu Dao. Ở phía thôn Đại Hoang, ông lão cảm nhận được khí thế của quân Tiêu Dao thì chấn động, trên mặt lộ vẻ kích động trước nay chưa từng có. Cơ thể ông run lẩy bẩy, kích động đến mức nước mắt ướt đẫm khuôn mặt. Khí tức này là Hoang Cổ Thánh Thể, chủ nhân tộc ta cung phụng. Ông lão kích động đến mức nói năng lộn xộn, không nói rõ thành lời. Chỉ có đôi mắt già cỗi đục ngầu là mang theo vẻ sùng kính tột độ, giống như gặp được thần chỉ trong tín ngưỡng. Ông định quỳ gối trước mặt quân Tiêu Dao, những thôn dân thôn Đại Hoang còn lại cũng quỳ xuống theo. Chương 885 một nhánh thủ điện nhân. Chương 885 một nhánh thủ điện nhân. Quân Tiêu Dao khẽ phất tay áo một cái, tất cả mọi người đều cảm thấy một luồng sức mạnh vô hình đang nắm lấy mình, khiến họ không thể quỳ xuống được. Điều này càng khiến mọi người trở nên sùng bái hắn hơn. Thánh thể trẻ tuổi này đúng là có thực lực phi phàm. Ông có thể nói rõ ràng hơn không? Nói thật, quân mỗ hoàn toàn chẳng hiểu gì cả. Quân Tiêu Dao khẽ cười nói, sao tự dưng những người này lại quỳ xuống dưới hắn chứ? Ninh Trần và Tiểu Huyên Huyên ở bên cạnh cảm nhận được khí tức Hoang Cổ Thánh Thể của quân Tiêu Dao, trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc và sùng bái. Giống như Đại Thúc Thúc vậy, Tiểu Huyên Huyên thầm thì, trong mắt của cô bé, Đại Thúc Thúc là người đã bảo vệ thôn Đại Hoang bọn họ, thậm chí là bảo vệ trời đất này nữa. Tiểu ca ca trẻ tuổi tuấn tú trước mắt cũng có thể chất giống với Đại Thúc Thúc, điều này khiến Tiểu Huyên Huyên vô cùng kinh ngạc và vui mừng. Đại nhân, là do lão đây đường đột, ông lão chắp tay nói, thái độ của ông lại càng tôn kính hơn trước đây. Tiếp đó, quân Tiêu Dao được các thôn dân cung kính mời vào trong thôn Đại Hoang. Ông lão tên là Ninh Đức Phát, ông nhìn căn nhà sập sệ cũ nát chỉ có 4 bức tường, cảm thấy hơi xấu hổ. Hàn xá đơn sơ, hy vọng đại nhân bỏ qua cho. Ông lão Ninh Đức Phát nói bằng giọng cung kính, ông lão không cần phải vậy, ta chỉ muốn biết một số chân tướng thôi. Quân Tiêu Dao đáp lời, đại nhân thật đúng là Hoang Cổ Thánh Thể, Ninh Đức Phát nói mà giọng vẫn run run, dường như ông vẫn không dám tin nổi, cứ nghĩ mình đang nằm mơ. Quân Tiêu Dao đưa tay ra, ép lấy một giọt máu từ trong lòng bàn tay. Giọt máu đỏ tươi như mã não, hiện ra những tia sáng màu vàng rực trông cực kỳ quý giá. Giọt máu này khiến những thôn dân ở đây cảm thấy máu trong người mình như muốn sôi trào. Mặc dù bọn họ chỉ có một luồng huyết mạch Hoang Cổ Thánh Thể mỏng manh nhưng cũng có thể cảm nhận rõ dòng máu trong người mình như sinh ra cộng hưởng nào đó. Quả nhiên, cuối cùng đại nhân cũng đi vào hoang tinh. Ninh Đức Phát kích động không thôi, bọn họ không biết đã chờ đợi bao lâu, thậm chí còn cho là sẽ không có Hoang Cổ Thánh Thể mới nào đi vào hoang tinh. rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì? Quân Tiêu Dao dò hỏi. Ninh Đức Phát thở hắn ra, bắt đầu kể lại một số chuyện cho Quân Tiêu Dao nghe. Thôn Đại Hoang của bọn họ chính là hậu duệ của Thủ Điện Nhân. Thủ Điện Nhân chính là người thủ vệ Hoang Cổ Thánh Điện và là tùy tùng của Hoang Cổ Thánh Thể. Tổ tiên của bọn họ từng được ban thưởng huyết mạch của Hoang Cổ Thánh Thể, bởi vậy trong cơ thể bọn họ có chảy huyết mạch Hoang Cổ Thánh Thể mỏng manh. Có thể nói Thủ Điện Nhân chính là người thủ vệ và tùy tùng trung thành nhất của Hoang Cổ Thánh Thể. Hoang Cổ Thánh Thể cực kỳ hiếm gặp, mỗi một kỷ nguyên cũng chỉ có lẻ tẻ vài người mà thôi. Thế nhưng Thủ Điện Nhân lại có nhân số đông đảo, cực kỳ mạnh mẽ. Hoang Cổ Thánh Điện từng có thời kỳ vô cùng huy hoàng. Trong thời điểm cường thịnh nhất, Hoang Cổ Thánh Điện từng đồng thời có ba vị Hoang Cổ Thánh Thể danh chấn bát phương, uy áp tiên vực. Ngay cả thế lực bất hủ cũng phải kinh hồn bạt vía, không dám tranh đấu với Hoang Cổ Thánh Điện. Không ngờ Hoang Cổ Thánh Điện lại có một quá khứ như thế này. Quân Tiêu Dao cũng kinh ngạc lẩm bẩm, hắn không ngờ trước đây lại có một thế lực Hoang Cổ Thánh Thể cường thịnh như thế. Quân Tiêu Dao lại nhớ đến Đọa Lạc Thánh Thể mà hắn lấy được dạo trước. Bây giờ xem ra Đọa Lạc Thánh Thể kia cũng biết tới Hoang Cổ Thánh Điện, hoặc hắn ta cho rằng Hoang Cổ Thánh Điện là vùng đất mà Hoang Cổ Thánh Thể hành hương. Ở nơi đó, Hoang Cổ Thánh Thể sẽ được lột xác trước nay chưa từng có. Nhưng Hoang Cổ Thánh Điện từng cường thịnh như thế, sao bây giờ lại yên lặng vô danh trong tinh vực, thậm chí ngay cả Hoang Tinh cũng biến thành thế này. Quân Tiêu Dao nghi hoặc, Ninh Đức Phát nghe vậy thì thở dài, nói, đại nhân cũng là Hoang Cổ Thánh Thể, chắc là cũng biết thiên địa pháp tắc thời cận cổ đã thay đổi hoàn toàn, trên trời giáng xuống 10 gông xiềng, hạn chế Hoang Cổ Thánh Thể. Không chỉ có Hoang Cổ Thánh Thể, trong cơ thể những thủ điện nhân như bọn ta có chứa huyết mạch Hoang Cổ Thánh Thể nên thực lực cũng bị hạn chế rất nhiều. Đương nhiên, dù là thế thì Hoang Cổ Thánh Điện cũng không thể bị hạ gục như thế được, đó là do phách thể cổ đại. Nói đến đây, trong đôi mắt của Ninh Đức Phát cũng hiện lên vẻ hận thù. Thương Thiên phách thể chính là kẻ thù không đội trời chung với Hoang Cổ Thánh Thể. Thân là tùy tùng trung thành của Hoang Cổ Thánh Thể, tất nhiên là bọn họ cũng hận Thương Thiên phách thể vô cùng. Quân Tiêu Dao nghiêm mặt, hắn cảm thấy mình sắp chạm được vào một vài chân tướng. Chắc hẳn lúc đến Hoang Tinh thì đại nhân cũng từng nghe nói đến một Hoang Cổ Thánh Thể vô địch bị Thương Thiên phách thể giết chết trong khu vực này. Giọng của Ninh Đức Phát hơi nghẹn ngào. Không sai, chắc là trong đây vẫn còn ẩn tình gì đó nhỉ? Quân Tiêu Dao hỏi, đó là đương nhiên, Hoang Cổ Thánh Thể là vô địch, dù bị sự hạn chế của trời đất thì cũng không thể bị Thương Thiên phách thể giết chết được. Đó là bởi vì Hoang Cổ Thánh Thể kia chính là điện chủ của Hoang Cổ Thánh Điện trước đây, có thực lực mạnh mẽ. Để bảo vệ tiên vực, ông còn từng giao đấu với ba bất hủ chi vương của dị vực, giết chết một bất hủ chi vương và làm hai bất hủ chi vương còn lại bị thương. Nói đến đây, trong mắt Ninh Đức Phát đong dày vẻ tôn sùng và cuồng nhiệt. Những thôn dân thôn Đại Hoang còn lại cũng lộ vẻ mặt sùng kính. Quân Tiêu Dao nghe thấy thế thì trên mặt lộ vẻ sửng sốt. Bất hủ chi vương của dị vực chính là người lãnh đạo của bất hủ đế tộc, đều là cường giả cấp đại đế. Vị Hoang Cổ Thánh Thể kia có thể đồng thời đối kháng với ba bất hủ chi vương, hơn nữa còn giết chết một người và làm hai người trọng thương. Chiến tích này phải gọi là vô địch, mặc dù đại nhân kia rất mạnh nhưng cũng phải trả một cái giá cực lớn, đó là trọng thương trở về từ dị vực. Điều đáng hận nhất chính là Thương Thiên phách thể của kỷ nguyên này âm hiểm vô cùng, dám nhân cơ hội này để khiêu khích, muốn quyết chiến một trận sống mái với thánh thể. Đại nhân kia vốn không muốn ứng chiến, nhưng việc này sẽ làm tổn hại đến uy danh của thánh thể, cộng thêm niềm kiêu ngạo của thánh thể khiến ngài ấy không chịu lùi bước. Chương 886 đi vào Hoang Cổ Thánh Điện. Chương 886 đi vào Hoang Cổ Thánh Điện. Nói đến đây, giọng của Ninh Đức Phát đã hơi nghèn nghẹn. Nói một cách nghiêm túc, tuy bọn họ chỉ là tùy tùng của Hoang Cổ Thánh Thể, nhưng trong cơ thể của họ đang chảy huyết mạch của Hoang Cổ Thánh Thể. Từ một mức độ nào đó, có thể xem bọn họ như hậu duệ của Hoang Cổ Thánh Thể, còn vị Hoang Cổ Thánh Thể kia chính là tổ tiên của họ. Chuyện tiếp theo không cần Ninh Đức Phát kể tiếp nữa. Kết quả chính là sự tích đang được lưu truyền trong hiện tại. Chi tiết duy nhất bị xóa đi chính là Hoang Cổ Thánh Thể kia đã dùng sức của một mình đấu với ba vị bất hủ chi vương. Bây giờ truyền thuyết biến thành thế này chắc là không thể thiếu sự giúp sức của Thương gia. Quân Tiêu Dao bỗng cười lạnh, sử sách trước giờ đều do người thắng viết. Nếu như cuối cùng Thương Thiên phách thể chiến thắng, đương nhiên bọn họ sẽ không để chuyện thánh thể giết chết bất hủ chi vương của dị vực được lưu truyền đến ngày nay. Không sai, Thương gia chính là hậu duệ của tùy tùng Thương gia, vốn ở thế đối đầu với thủ điện nhân bọn ta. Bọn họ xuyên tạc lịch sử, xóa đi công lao của thánh thể, để tất cả vinh quang đều thuộc về công của Thương Thiên phách thể. Ninh Đức Phát siết chặt nắm đấm, trong lòng kìm nén lửa giận. Vinh quang của Hoang Cổ Thánh Thể, công trạng giết chết bất hủ chi vương của dị vực không có ai kể ra, mà Thương Thiên phách thể kia lại dẫm lên danh tiếng của Hoang Cổ Thánh Thể, được lưu truyền đến muôn đời. ngày sau thương thiên phách thể lại càng xem đó là vinh hạnh. Sự hèn hạ là giấy thông hành của kẻ hèn, cao thượng là ngôi mộ của người cao thượng. Quân Tiêu Dao chắp tay nói bằng giọng thản nhiên, đây cũng là lý do vì sao Quân Tiêu Dao không muốn làm anh hùng. Công tội của Quân Tiêu Dao hắn nào cần người đời đánh giá. Thương thiên phách thể, chờ đó đi, sau này các ngươi sẽ phải đối mặt với một hoang cổ thánh thể không nói võ đức. Quân Tiêu Dao cười lạnh, hắn không phải hoang cổ thánh thể từ bi bác ái kia, giết chết Bất Hủ Chi Vương rồi cuối cùng lại rơi vào cảnh thua cuộc. Quân Tiêu Dao không vô tư như thế, bây giờ hắn chỉ muốn tiêu diệt Thương gia và Thương Thiên Phách Thể. Bầu không khí trong cả Hàn Xá thật nặng nề, đám thôn dân thôn Đại Hoang vây quanh cũng lộ ra vẻ mặt nặng trĩu mà bi thương, mang theo sự không cam lòng và ức nghẹn. Bọn họ là hậu duệ của nhất mạch Thủ Điện Nhân đi theo Hoang Cổ Thánh Thể. Nhất mạch bọn họ cũng từng cùng chung vinh quang vô thượng với Hoang Cổ Thánh Thể. Nhưng hiện giờ lại rơi vào kết cục bi thương như vậy. Ninh Trần siết chặt nắm tay, khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ mặt quật cường và không chịu thua. Tuy tuổi tác hắn còn nhỏ, nhưng cũng hiểu được rất nhiều. Từ nhỏ Ninh Đức Phát đã kể cho hắn nghe về sự tích huy hoàng của Hoang Cổ Thánh Thể. Trong thân thể hắn cũng có chứa huyết mạch Hoang Cổ Thánh Thể, cho nên hắn không cam lòng. Cả Tiểu Huyên Huyên cũng ửng đỏ vành mắt, thương tâm rơi lệ vì Thánh Thể và nhất mạch Thủ Điện Nhân. Đại nhân, xin lỗi, để ngài biết được lịch sử trầm trọng này. Ninh Đức Phát lộ ra ý xin lỗi. Ông ta cảm thấy có lẽ mình đã tạo áp lực rất lớn cho thánh thể trẻ tuổi trước mặt. Dù sao nhìn Quân Tiêu Dao cũng còn quá trẻ, hắn không nên gánh vác quá khứ nặng nề của Hoang Cổ Thánh Thể. Lão nhân gia không cần cố kỵ, đây vốn là chân tướng mà Quân Mỗ muốn biết. Quân Tiêu Dao cười khẽ và nói, tuy quá khứ này thật sự rất trầm trọng, không phải ai cũng có thể gánh vác nổi, nhưng đối với Quân Tiêu Dao thì đó không tính là gì. Có thù báo thù, có oan báo oan. Lấy thân phận địa vị và lực ảnh hưởng của Quân Tiêu Dao thì muốn vạch trần chân tướng bị vùi lấp kia ra cũng không phải chuyện quá khó khăn gì. Đúng rồi, lão nhân gia, chắc người cũng biết Hoang Cổ Thánh Điện nằm ở đâu đúng không? Quân Tiêu Dao nói, hắn nhất định phải đi đến Hoang Cổ Thánh Điện, không nói chuyện gì khác, cho dù là vì khen thưởng đánh dấu thì hắn cũng phải đi một chuyến. Chúng ta lại có thể đi gặp Đại Thúc Thúc sao? Đôi mắt của Ninh Trần và Tiểu Huyên Huyên đều sáng ngời. Ninh Đức Phát gật gật đầu và nói, đương nhiên có thể. Nhưng đại nhân giết người của thương gia, nếu là thương gia tìm tới cửa. Ánh mắt Ninh Đức Phát lộ ra vẻ sầu lo, bá tinh thương gia vô cùng cường thịnh, vẫn luôn đứng trên đỉnh cao. Hiện giờ Quân Tiêu Dao trêu chọc thương gia, làm bọn họ không yên lòng. Dù sao bọn họ cũng không biết rõ thân phận bối cảnh của Quân Tiêu Dao. Thương gia rất mạnh sao? Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, thương gia có cường giả chí tôn trong truyền thuyết tọa trấn, ngày xưa nhất mạch Thủ Điện Nhân cũng có, nhưng hiện tại. Ninh Đức Phát thở dài thường thượt, có chút hổ thẹn. Nhất mạch Thủ Điện Nhân đã từng vô cùng huy hoàng, nhân số đông đảo. Hiện giờ chỉ còn lại có một thôn Đại Hoang hoang vắng tàn phá, dân cư không đến ngàn người, cũng không có cường giả gì. Hơn nữa, nếu không có vị kia của Hoang Cổ Thánh Điện thì có lẽ hiện tại cả thôn Đại Hoang cũng không còn tồn tại nữa. Không sao, chỉ là một thương gia mà thôi, nếu dám tới thì giết hắn. Quân Tiêu Dao hờ hững nói, tuy rằng đây chỉ là một câu thuận miệng của Quân Tiêu Dao. Nhưng khí phách nghiêm nghị trong đó lại khiến Ninh Đức Phát và các thôn dân đều lộ ra vẻ mặt kinh dị. Hay là vị thánh thể trẻ tuổi này không chỉ có thực lực cường đại, còn có được lai lịch bối cảnh không e sợ thương gia. Hai đứa nhóc Ninh Trần và Tiểu Huyên Huyên nghe vậy thì càng sùng bái, ánh mắt sáng lấp lánh. Lão nhân gia, mời dẫn đường đi, Quân Tiêu Dao nói, nhìn thấy Quân Tiêu Dao kiên trì, Ninh Đức Phát cũng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Gia gia, chúng ta cũng muốn đi, Ninh Trần và Tiểu Huyên Huyên nói. Ninh Đức Phát gật gật đầu. Kế tiếp, Ninh Đức Phát đã dẫn Ninh Trần, Tiểu Huyên Huyên và Quân Tiêu Dao, Thái Âm Ngọc Thố cùng đi đến Hoang Cổ Thánh Điện. Nhìn bóng dáng đám người Quân Tiêu Dao rời đi, trong mắt cả đám thôn dân thôn Đại Hoang đều mang theo vui mừng, lại có chút sầu lo. Vui mừng là rốt cuộc có thánh thể mới đi tới Hoang Cổ Thánh Điện. Sầu lo là không biết vị Hoang Cổ Thánh Thể này có thể thay đổi hiện trạng của Hoang Cổ Thánh Điện và nhất mạch Thủ Điện Nhân hay không. Ngoài ra, hắn có thể đối phó được với bá tinh thương gia không? Chương 887 một vị thánh thể khác, chương 887 một vị thánh thể khác. Bên này, trên đường đi tới Hoang Cổ Thánh Điện, Ninh Đức Phát cũng nói chút chuyện với Quân Tiêu Dao. Tỷ như thương gia đã liệt Hoang Cổ Thánh Điện vào cấm địa. Cũng vì vậy mà ngoại giới mới có thể xa cách kiêng kỵ thôn Đại Hoang như thế. Vị đại nhân kia của Hoang Cổ Thánh Điện đã trả giá quá nhiều vì thôn Đại Hoang chúng ta, hy vọng đại nhân có năng lực có thể giúp một tay. Ninh Đức Phát chắp tay cầu xin, lão nhân gia yên tâm. Đều là nhất mạch thánh thể, Quân Mỗ nhất định sẽ không ngồi yên nhìn. Quân Tiêu Dao nói, tuy hắn không phải người lương thiện lòng tốt tràn lan, nhưng đều là nhất mạch thánh thể, tất nhiên Quân Tiêu Dao sẽ không bỏ mặc. Càng đừng nói, trong lòng Quân Tiêu Dao đã có kế hoạch nhất định, muốn nạp Hoang Cổ Thánh Điện và nhất mạch thủ điện nhân vào Quân Đế Đình. Trước mắt tuy nhất mạch thủ điện nhân thôn Đại Hoang không đủ ngàn người, nhưng bọn họ đều có tiềm lực trở thành cường giả. Dù sao cũng có được một tia huyết mạch Hoang Cổ Thánh Thể, không có khả năng quá yếu. Chỉ là vì hoàn cảnh thiên địa ở Hoang Tinh không thích hợp tu luyện, hơn nữa hạn chế huyết mạch của Thánh Thể nên bọn họ mới yếu như vậy. Qua chừng nửa ngày, rốt cuộc trước mắt Quân Tiêu Dao cũng xuất hiện một loạt kiến trúc cổ. Tường thành phong hóa, cung điện cổ xưa đổ sụp, pho tượng rách nát, cứ như đang kể ra sự huy hoàng vinh quang của ngày trước. Mà hiện giờ, tất cả đều không còn tồn tại nữa. Nơi này không có một ngọn cỏ, vô cùng hoang vắng, đâu đâu cũng cung điện sụp đổ rách nát. Thành bại chuyển đầu không, Hoang Cổ Thánh Điện đã từng uy trấn tiên vực, khiến thế lực bất hủ cũng phải cúi đầu thần phục, mà hiện tại chỉ còn lại là một mảnh suy bại tiêu điều. Gió bắc rền vang, Quân Tiêu Dao im lặng đứng ở đó, trong mắt có chút phức tạp. Lão nhân Ninh Đức Phát đứng bên cạnh cũng im lìm mà cảm khái. Mỗi lần tới đây, trong lòng ông ta luôn có cảm giác bi thương. Hai đứa nhóc Ninh Trần và Tiểu Huyên Huyên cũng trầm mặc không nói lời nào. Một lát sau, Quân Tiêu Dao phục hồi tinh thần, mở miệng nói, trong Hoang Cổ Thánh Điện này còn một vị Hoang Cổ Thánh Thể sao? Ninh Đức Phát khẽ gật đầu và nói, đúng vậy, vị đại nhân kia ở ngay giữa chủ điện. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, trong lòng hắn cũng có nghi hoặc, nếu trong Hoang Cổ Thánh Điện còn một Hoang Cổ Thánh Thể, vậy chẳng lẽ Hoang Cổ Thánh Thể kia chấp nhận được hiện trạng này sao? Mang theo nghi ngờ này, Quân Tiêu Dao đi về hướng một tòa chủ điện nằm ở trung tâm quần thể kiến trúc này. Vừa đến cửa đại điện thì một tiếng nói trầm thấp như tiếng gió cắt bỗng vang lên, vào đi, đã chờ ngươi hồi lâu. Nghe giọng nói này, trong mắt Quân Tiêu Dao lộ ra một tia dị sắc. Hắn đẩy cửa tiến vào trong đó, cả đại điện trống trải, cổ xưa, nhưng lại rất sạch sẽ, không có cho bụi. Hiển nhiên, là đám người Ninh Đức Phát và Ninh Trần, Tiểu Huyên Huyên thường xuyên tới quét dọn. Quân Tiêu Dao đưa mắt nhìn lại, trong mắt hiện lên một tia kinh dị. Sâu trong cổ điện, một bóng dáng hơi khòm khòm đang ngồi dưới đất. Điều làm Quân Tiêu Dao kinh dị chính là, có xiềng xích thô to mang theo phù văn xỏ xuyên qua xương tỳ bà của bóng dáng kia. Trên tay, chân ông ta cũng có xiềng xích, càng làm người ta bất ngờ chính là, trên lưng bóng dáng này lại vác một tấm bia đá. Bia đá có khắc 8 chữ to, độc bộ hoàn vũ, bá tuyệt thiên khung, đôi mắt Quân Tiêu Dao lập tức trở nên sắc bén, nở rộ ra tia sắc lạnh. 8 chữ này thể hiện một loại chiến ý bá đạo vô biên. Rất rõ ràng, đây là một thương thiên bá thể để lại. Trong thánh điện hoang vắng rách nát, một nam tử trung niên râu dài xồm xoàm, cô độc ngồi xếp bằng ở nơi đây. Tay chân đeo xiềng xích xuyên qua xương tỳ bà, trên lưng phải vác một cổ bia nặng trịch, trên đó có khắc chữ viết do bá thể để lại. Nhìn cảnh tượng này thật khiến người ta cảm thấy có chút thê lương, có chút cô đơn, đáy lòng chua xót. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Quân Tiêu Dao tuyệt đối không thể tin được người trước mặt là một Hoang Cổ Thánh Thể. Nhưng sự cộng minh từ trong huyết mạch lại khiến Quân Tiêu Dao xác định chắc chắn người này chính là Hoang Cổ Thánh Thể. Đó là một nam tử trung niên dung mạo bình thường, trên người mặc áo bố màu xám có chút cũ kỹ, râu ria xồm xoàm, đôi mắt phẩn đục, tóc đen hỗn độn. Nhìn qua giống như một đại thúc trung niên chán nản mua say ở quán rượu. Dù là ai cũng không nghĩ đến, đây là một Hoang Cổ Thánh Thể. Mặc dù Hoang Cổ Thánh Thể xuống dốc đến mấy, cũng mang đến cho người ta cảm giác khí huyết trùng tiêu, uy áp ngân hà. Mà vị Hoang Cổ Thánh Thể trước mặt lại giống như một đại thúc trung niên thất ý thất vọng trong chốn hồng trần. Đại thúc thúc, chúng ta mang thức ăn ngon đến cho ngài, đợi lát nữa là được ăn gà nướng. Tiểu Huyên Huyên tiến lên, trong tay có xách theo một con linh vũ kê đã được rửa sạch sẽ. Nam tử kia mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia ôn hòa, ông ta vươn bàn tay thô ráp vuốt ve đầu Tiểu Huyên Huyên. Đại thúc thúc, tiểu ca ca này cũng Hoang Cổ Thánh Thể, hắn rất lợi hại, có thể giúp chúng ta. Ninh Trần cũng lộ ra hưng phấn. Đại nhân, rốt cuộc thánh thể mới cũng đã tới. Ninh Đức Phát chắp tay với nam tử trung niên, trong mắt mang theo tôn kính. Mặc dù nam tử trung niên có dáng vẻ chán trường như vậy, nhưng trong lời nói của bọn họ lại tràn ngập tôn kính. Nam tử trung niên đưa mắt nhìn về hướng Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cũng nhìn về phía ông ta. Quân Tiêu Dao có thể cảm giác được, cảnh giới của nam tử trung niên không yếu, ít nói cũng thánh chủ cảnh. Thánh chủ cảnh nhìn như không là cái gì so với chí tôn. Nhưng phải biết rằng, Hoang Cổ Thánh Thể bị thiên địa giam cầm, rất khó tu luyện. Ở thời cận cổ, cả Hoang Cổ Thánh Thể thánh nhân cảnh đều rất ít thấy. Hoang Cổ Thánh Thể thánh chủ cảnh đã là cực kỳ yêu nghiệt. Bộ Sa Đọa Thánh Thể trước đó Quân Tiêu Dao đoạt được cũng chỉ là thánh nhân cảnh mà thôi. Còn về Quân Tiêu Dao, hắn là dị số, là thánh thể trời sinh đã đánh vỡ gông xiềng, không thể tính vào trong đó. Chương 888 bi thương của thánh thể đời cuối cùng. Chương 888 bi thương của thánh thể đời cuối cùng. Tuy nam tử trung niên trước mắt là hoang cổ thánh thể thánh chủ cảnh, nhưng Quân Tiêu Dao có thể cảm giác được, khí huyết trong thân thể ông ta đã suy bại, sinh mệnh lực khô cạn, rất suy nhược, như đã đi đến cuối sinh mệnh. Những xiềng xích và cổ bia đó đều đang làm hao mòn khí huyết trong cơ thể nam tử. Ta và vị tiểu huynh đệ này có chuyện muốn nói. Nam tử trung niên mở miệng nói với giọng khàn khàn. Ninh Đức Phát ngầm hiểu, kéo tay Tiểu Huyên Huyên và Ninh Trần rồi nói, đi, chúng ta đi nướng con gà này. À, nướng gà đi. Tiểu Huyên Huyên cười khanh khách, Ninh Trần cũng chùi chùi nước miếng trên khóe miệng, nhìn bóng dáng hai huynh muội này rời đi, đôi mắt phẩn đục của nam tử trung niên hiện ra chút tự ái. Lúc này Quân Tiêu Dao mới mở miệng nói, xem ra tiền bối rất chiếu cố đôi huynh muội này, thậm chí không tiếc ban tinh huyết thánh thể đã không còn nhiều lắm của mình cho bọn họ. Nghe Quân Tiêu Dao nói thế, nam tử không chút bất ngờ mà thản nhiên mở miệng nói. Ta nghĩ rằng cho dù là đến ngày ta ngã xuống, cũng lưu lại một chút mồi lửa cho nhất mạch thánh thể. Đôi hài tử này trời sinh đã có cốt cách kỳ lạ, thánh huyết trong cơ thể nhiều hơn các hậu duệ nhất mạch thủ điện nhân khác, bọn họ là mồi lửa, ngày sau đủ để cháy lan ra đồng cỏ. Nam tử nói thật bình đạm, cũng không vì tình cảnh của bản thân mà có oán niệm gì. Vài giọt tinh huyết thánh thể nàng ta cũng của tiền bối đúng không? Quân Tiêu Dao lấy tinh huyết hoang cổ thánh thể trong buổi đấu giá ra. Vẻ mặt nam tử vẫn rất bình tĩnh, chỉ khẽ gật đầu. Vì sao không phản kháng? Quân Tiêu Dao đưa ra nghi vấn. Theo hắn thấy, vị thánh thể này tuyệt đối không phải hạng người tham sống sợ chết, muốn sống tạm bợ qua ngày. Nhưng ông ta lại cam tâm chịu đựng loại khuất nhục bị trói buộc này. Ta là điện chủ cuối cùng của hoang cổ thánh điện, cũng thánh thể đời cuối cùng, thiên tư của ta hữu hạn, chỉ đánh vỡ được 5 gông xiềng. Nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện đến thánh chủ cảnh, đã không thể tiến thêm được nữa. Ta đã thẹn với tổ tiên, không muốn liên lụy nhất mạch thủ điện nhân thể sống chết đi theo nhất mạch thánh thể. Ban đầu ta muốn chết trận, nhưng vào thời khắc đó, ta thấy được đôi huynh muội kia, giống như nhìn thấy mồi lửa hy vọng. Ta muốn sống sót, cho dù nhận hết khuất nhục, cũng phải bảo hộ thôn kia, tiếp tục kéo dài mồi lửa. Nam tử ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt vẫn rất sáng ngời, thân ở hắc ám, tâm hướng quang minh. Ông ta có thể chết. Nhưng trước khi chết, ông ta muốn tận mắt nhìn thấy đôi huynh muội kia trưởng thành, kéo dài vinh quang của thánh thể. Giờ phút này, dù là Quân Tiêu Dao tâm tính lạnh nhạt, tâm thần cũng nhịn không được mà hơi dao động. Hắn đã rõ vì sao Tiểu Huyên Huyên lại nói, đại thúc thúc là đại anh hùng bảo hộ bọn họ. Không biết tôn tính đại danh của tiền bối là gì, trong giọng nói của Quân Tiêu Dao cũng mang theo tia kính ý nhàn nhạt. Tên của ta là Võ Hộ, nam tử tên là Võ Hộ khàn khàn nói, người cũng như tên, hộ có nghĩa là bảo hộ. Cũng ngờ có ông ta bảo hộ nên nhất mạch thánh thể còn có lại một chút mồi lửa. Phó hộ tiền bối, nếu ta đã tới thì sẽ không cho phép những bi kịch này xảy ra. Hoang cổ thánh điện và cả nhất mạch thủ điện nhân sẽ không xuống dốc như vậy. Giọng điệu của Quân Tiêu Dao thật kiên định, còn không biết tên họ của tiểu huynh đệ. Phó hộ khẽ cười, thoát ra khỏi cảm xúc thê lương kia. Tại hạ là Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao nói, Quân Tiêu Dao, họ Quân, chẳng lẽ, như nghĩ tới cái gì? Đôi mắt phẩn đục của Võ Hộ nhịn không được mà hiện lên một tia kinh ngạc. Chẳng lẽ là họ Quân kia? Võ Hộ kinh ngạc nói. Không sai, tại hạ đến từ hoang cổ Quân gia. Quân Tiêu Dao nói, thân thể Võ Hộ bỗng nhiên chấn động, trong mắt bắn ra kim quang xưa nay chưa từng có. Dòng máu đã nguội lạnh của ông ta như bắt đầu sôi trào, nhìn Quân Tiêu Dao giống như đang nhìn một chân bảo hiếm có trên đời. Tất nhiên Võ Hộ hiểu đến hoang cổ Quân gia, đó là gia tộc khủng bố đã truyền thừa trên tiên vực vô số kỷ nguyên. Cho dù là hoang cổ thánh điện vào thời kỳ cường thịnh nhất, cũng không dám khinh thường Quân gia chút nào. Hoang cổ thánh điện căn bản không xem những thế lực bất hủ tầm thường ra gì. Nhưng đối mặt với Quân gia, mạnh như hoang cổ thánh điện cũng phải đối xử hữu lễ, không thể tùy tiện. Võ hộ thật sự không ngờ thế hệ hoang cổ thánh thể này lại có xuất thân từ Quân gia. Có được bối cảnh cường đại như thế, nói không chừng hoang cổ thánh điện và nhất mạch thủ điện nhân thật sự có khả năng quật khởi lần nữa. Nhưng còn không đợi Võ Hộ lộ ra vui sướng thì Quân Tiêu Dao đã phóng ra khí tức của bản thân. Khí tức kia khiến sắc mặt Võ Hộ lập tức động lại, đồng tử co rút, cảm ứng được sự thật nào đó làm ông ta không thể tin nổi. Này, sao có thể, trong khí tức huyết mạch của ngươi không có cảm giác bị áp chế nào, chẳng lẽ? Dù người có tâm tính như Võ Hộ cũng nhịn không được mà run giọng. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, tại hạ là hoang cổ thánh thể hoàn chỉnh đánh vỡ 10 gông xiềng. Oanh! Lời này giống như sấm sét xẹt qua trong đầu Võ Hộ, làm toàn thân ông ta nhịn không được mà run rẩy. Sau đó, ông ta bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, nước mắt làm ướt đẫm vạt áo, cảm xúc kích động đến khó có thể đè nén nổi. ông ta đã nhìn thấy hy vọng quật khởi của nhất mạch thánh thể từ trên người quân Tiêu Dao. Tốt, tốt, tốt, đã bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc nhất mạch thánh thể cũng xuất hiện một tồn tại làm trái trời xanh, đánh vỡ giam cầm của thiên địa. Phó hộ nói ra ba chữ tốt, đủ thấy được sự kích động trong lòng ông ta. Cũng khó trách, thân là thánh thể đời cuối cùng, một mình lẻ loi, cô độc thê lương. Vì bảo hộ ngồi lửa cuối cùng của nhất mạch thánh thể, ông ta cam tâm chịu đựng trói buộc và khuất nhục. Nhưng cho dù là trái tim cứng cỏi nhất, trải qua vô số hao mòn của thời gian thì cũng sẽ mỏi mệt. Càng đừng nói tinh huyết thánh thể của võ hộ đã bị hao tổn quá nhiều. Hơn nữa có tấm bia đá và xiềng xích làm sinh mệnh của ông ta không còn nhiều nữa. Nhưng có thể nhìn thấy quân Tiêu Dao vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, võ hộ cảm thấy mình vô cùng may mắn. Chương 889 đánh dấu chuẩn đế binh đại hoang kích. Chương 889 đánh dấu chuẩn đế binh đại hoang kích. Nếu nói huynh muội Ninh Trần và Ninh Huyên là mồi lửa ông ta muốn bảo hộ, vậy quân Tiêu Dao là một vầng thái dương phát ra quang minh muôn đời vô tận. Chỉ có võ hộ cũng thánh thể mới hiểu hoang cổ thánh thể đánh vỡ 10 gông xiềng sẽ khủng bố đến cỡ nào. Cho dù là hoang cổ thánh điện điện chủ ngày xưa đã lấy sức mạnh của bản thân để đối kháng với ba bất hủ chi vương dị vực cũng chỉ đánh vỡ 7 gông xiềng mà thôi. Thân là hoang cổ thánh thể đánh vỡ 10 gông xiềng, khi quân Tiêu Dao tu luyện căn bản sẽ không có hạn chế, thực lực thánh thể cũng không bị áp chế. Hơn nữa hắn xuất thân từ hoang cổ quân gia, bối cảnh cũng không chê vào đâu được. Có một tồn tại thiên phú và bối cảnh đều vô địch như vậy, nghĩ thôi cũng biết, hắn tuyệt đối sẽ trở thành một vị thánh thể vô địch sử sách lưu danh. Thật tốt quá, không ngờ khi kỷ nguyên hoang cổ qua đi, nhất mạch thánh thể chúng ta còn có thể xuất hiện thêm một vị thánh thể hoàn chỉnh. Có ngươi ở đây, cho dù hiện tại ta chết đi cũng không sợ. Phó hộ cảm thán một câu, tiếc nuối và áy náy lớn nhất cuộc đời ông ta chính là không thể trọng trấn hoang cổ thánh điện. Mà hiện tại, ông ta đã thấy được hy vọng trên người quân Tiêu Dao. Tiền bối cần gì phải nói như vậy, có ta ở đây thì tuyệt đối không để tiền bối xảy ra bất trắc gì. Quân Tiêu Dao nói thật, trước khi tới đây, trong lòng quân Tiêu Dao thật sự có ý tưởng muốn mượn sức một vị hoang cổ thánh thể. Đây là chuyện có lợi với hắn, nhưng hiện tại khi nhìn thấy võ hộ, quân Tiêu Dao chỉ đơn thuần muốn ra tay trợ giúp. Cho dù võ hộ không lựa chọn gia nhập quân đế đình thì hắn vẫn sẽ làm như vậy. Mỗi một kỷ nguyên cũng chỉ có ít ỏi vài hoang cổ thánh thể. Tuy rằng tên họ bất đồng, sinh ra trong tộc đàn khác nhau, nhưng loại huyết mạch thánh thể cùng chung này cũng không thể chặt đứt. Đúng rồi, tổ tiên hoang cổ thánh điện chúng ta còn để lại một vài thứ, nói là muốn để lại cho người mang thiên mệnh của nhất mạch thánh thể, đi theo ta. Võ hộ như nghĩ tới cái gì nên lập tức nói. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, hắn đi theo võ hộ tiến vào nội điện. Tuy rằng trên người võ hộ có gông xiềng, xương tỳ bà bị xiềng xích xuyên qua, nhưng vẫn có thể hoạt động trong phạm vi gần. Trên lưng ông ta có vác một tấm bia đá, nó dùng phương pháp đặc thù trấn áp trên người ông ta. Thứ này là, quân Tiêu Dao nhíu nhíu mày, là bá thể trong kỷ nguyên của ta thiết lập nên, có chứa phù văn trấn áp đặc thù. Võ hộ không để bụng mà nói, tuy rằng đã chịu loại sỉ nhục này, nhưng hiện tại tâm tình của ông ta lại rất tốt. Quân Tiêu Dao âm thầm thở dài. Trong nội điện có một pho tượng đầy vết dạn, mơ hồ có thể thấy được là một nam tử anh tuấn thần võ. Đây là vị điện chủ tiền bối đối phó với ba bất hủ chi vương. Phó hộ lẩm bẩm nói, quân Tiêu Dao cũng lộ ra một tia kính trọng, tuy hắn không dám gật bừa với dạng vô tư đại ái này, nhưng cũng rất tôn kính. Ngay khi quân Tiêu Dao bước vào nội điện thì trong đầu đã truyền đến tiếng nói máy móc của hệ thống. Đinh, chúc mừng ký chủ, đã tới địa điểm đánh dấu là hoang cổ thánh điện, có đánh dấu hay không? Đánh dấu. Quân Tiêu Dao mặc niệm trong lòng, đinh, chúc mừng ký chủ, đạt được khen thưởng 7 sao, chuẩn đế binh, đại hoang kích. Ngay khi tiếng nói của hệ thống vừa dứt, quân Tiêu Dao lập tức cảm giác được trong pháp khí không gian của mình xuất hiện một cây trường kích 7 thước. Cả cây trường kích có tạo hình khí phách dữ tợn, lưới kích sáng như tuyết, cứ như phá không mà đến từ thời hồng hoang. Một cảm giác hoang dã tràn ra mãnh liệt, mang theo một uy thế khủng bố khiến cho hoang vắng tan biến. Giống như một kích thôi đã có thể bổ ra hồng hoang vô tận. Chuẩn đế binh, đại hoang kích, đôi mắt quân Tiêu Dao sáng ngời, không ngờ mình lại đánh dấu được một thần binh. Tuy đại hoang kích này không bằng vạn vật mẫu khí đỉnh ngày sau có khả năng lột xác thành tiên khí, nhưng ít nhất cũng có thể lột xác thành đế binh, trùng hợp là hiện tại quân Tiêu Dao không có binh khí tiện tay. Nghiêm khắc mà nói, vạn vật mẫu khí đỉnh là chứng đạo chi khí, mà không phải sát phạt chi khí. Đại hoang kích xuất hiện vừa vặn bổ sung cho chỗ trống này. Tuy rằng lấy thực lực của quân Tiêu Dao, đối phó người bình thường cũng không dùng đến binh khí. Nhưng không cần dùng là một chuyện, có hay không là chuyện khác. Giống như Kim Ô Thập Thái Tử trăm cay ngàn đắng mới có được một chuẩn đế binh, đến bây giờ còn đang tế luyện. Kết quả quân Tiêu Dao tùy tiện đánh dấu đã có được một chuẩn đế binh, thậm chí mang tiềm lực lột xác thành đế binh, phẩm chất tuyệt đối cao hơn chuẩn đế binh của Kim Ô Thập Thái Tử rất nhiều. Làm sao vậy? Nhìn thấy quân Tiêu Dao ngây người, Võ Hộ hỏi. Không có gì, quân Tiêu Dao tỉnh táo lại, hắn lại có thêm nhiều một đại thủ đoạn. Kế tiếp, Võ Hộ đi đến trước pho tượng, sau đó đẩy pho tượng ra. Ầm ầm ầm, phía dưới pho tượng xuất hiện một cơ quan kín đáo, chính giữa có một khe lõm. Võ Hộ nói, nhỏ một giọt máu vào trong đó, nếu người mang thiên mệnh thật sự là ngươi thì thánh điện bí địa sẽ mở ra. Quân Tiêu Dao không có do dự mà tiến lên nhỏ một giọt máu vào trong đó. Chỉ trong khoảnh khắc, kim quang phóng vút ra, toàn bộ mặt đất trực tiếp vỡ ra, một con đường đã xuất hiện. Quả thực không sai, Võ Hộ hít sâu một hơi, tuy rằng đã đoán chắc chắn 8-9 phần rồi, nhưng khi thật sự xác định thì ông ta vẫn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì Hoang Cổ Thánh Điện luôn có pháp chỉ truyền thừa, nói là khi người mang thiên mệnh đến, cũng chính là thời điểm nhất mạch thánh thể tái hiện huy hoàng lần nữa. Quân Tiêu Dao và Võ Hộ tiến vào trong đó, phía dưới là một không gian cực lớn, một dao động thánh thể hùng hồn đang tràn ngập. Quân Tiêu Dao và Võ Hộ đều cảm ứng được dao động này. Cuối cùng, bọn họ tiến vào một không gian ngầm, quân Tiêu Dao phóng mắt nhìn lại, ánh mắt chợt lóe. Một huyết trì nằm ở trung tâm nơi này, cũng không lớn, đường kính chỉ đại khái chừng 6 thước. Nhưng trong đó lại chứa đầy tinh huyết của Hoang Cổ Thánh Thể. Một hồ tinh huyết thánh thể đỏ tươi như mã não, tỏa ra dao động huyết mạch cuồn cuộn vô cùng mạnh mẽ. Huyết khí bốc lên, ngưng tụ thành các cảnh tượng thần dị như huyết kỳ lân, huyết long, huyết hoàng. Đây là, cả quân Tiêu Dao cũng cảm thấy hơi giật mình. Chương 890, một trong những cơ duyên lớn nhất. Chương 890, một trong những cơ duyên lớn nhất. Đây là tinh huyết thánh thể mà các đời thánh điện điện chủ và thánh thể để lại. Tiếng nói của Võ Hộ cũng hơi run rẩy. Những điện chủ đó sớm đã liệu trước sự suy sụp hiện giờ của Hoang Cổ Thánh Điện sao? Cho nên mới lưu lại tinh huyết thánh thể, bảo tồn ngọn lửa cho nhất mạch thánh thể. Quân Tiêu Dao còn thấy được bên huyết chỉ có mọc một cây dược thảo, phiến lá như trường long màu máu, phun ra nuốt vào tinh hoa khí huyết, chung quanh còn dị tượng có khí huyết hóa rồng hiện ra. Là chân long bất tử dược, quân Tiêu Dao nói, cho dù là trong các bất tử dược thì chân long bất tử dược cũng là cao cấp nhất, hiệu quả nghịch thiên nhất. Ngoài ra còn có một khối áo giáp màu vàng nhạt giống như thân thể thần ma, mang theo một uy áp đế đạo, đang được bày ra trong đó. Là đế binh của Hoang Cổ Thánh Điện, Hoang Thần Giáp. Đôi mắt Võ Hộ sáng ngời lên, đế binh của Hoang Cổ Thánh Điện, Hoang Thần Giáp, từng bị thất lạc trong thời đại nào đó. Khi đó Võ Hộ còn nghi hoặc, vì sao cả đế binh của Hoang Cổ Thánh Điện cũng có thể bị mất. Hiện tại xem ra, là điện chủ đời trước đã dự đoán được Hoang Cổ Thánh Điện có khả năng sẽ thua. Bởi vậy giấu đế binh Hoang Thần Giáp vào thánh điện bí địa trước, chờ đợi người mang thiên mệnh đến mới để nó thấy lại ánh mặt trời. Nếu không Hoang Cổ Thánh Điện đã suy sụp tuyệt đối không giữ được đế binh này, sẽ bị thế lực khác cướp đi. Ngoài ra, quân Tiêu Dao còn thấy được một vài kệ sách cũ kỹ, trên đó có đặt một ít sách cổ. Hắn lập tức lật xem một vài cuốn, kinh ngạc phát hiện trong đó đều ghi lại một ít phương pháp tu luyện của Hoang Cổ Thánh Thể, thậm chí hình như còn có kinh nghiệm thức tỉnh thánh thể dị tượng nữa. Những thứ đó hẳn là bút ký tu luyện mà các đời điện chủ và thánh thể khác lưu lại. Võ Hộ lật xem một chút sau, cũng kinh ngạc cảm thán không thôi. Ông ta tuyệt đối không thể tưởng được, trong thánh điện bí này còn cất giấu nhiều thứ như vậy. Quân Tiêu Dao cũng cảm thán, để nhất mạch thánh thể quật khởi, các đời điện chủ và thánh thể thật sự hao tổn tâm huyết. Tinh huyết thánh thể các đời, chân long bất tử dược, đế binh hoang thần giáp, thánh thể tu luyện bút ký. Mấy thứ này đều là chuẩn bị để nhất mạch thánh thể quật khởi lần nữa. Hơn nữa tất cả đều đưa cho người mang thiên mệnh, cũng chính là quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao, những thứ này đều là của ngươi, ngươi là thánh thể duy nhất đánh vỡ 10 gông xiềng trong thời đại cận cổ. Ngươi chính là hy vọng của nhất mạch thánh thể, Võ Hộ trịnh trọng nói, chắp tay với quân Tiêu Dao. Trong mắt quân Tiêu Dao cũng có ngọn lửa bốc cháy, hắn không thể tưởng tượng, nếu mình tiêu hóa những cơ duyên đó thì sẽ trưởng thành đến trình độ nào. Đây tuyệt đối là một trong những cơ duyên lớn nhất quân Tiêu Dao đạt được từ khi bước lên cổ lộ đến bây giờ. Trước đó, quân Tiêu Dao đã mơ hồ có dự cảm mình nhất định sẽ có thu hoạch lớn ở Hoang Cổ Thánh Điện. Bởi vậy, hắn trực tiếp áp chế tiến độ đột phá. Hiện tại xem ra đây thật là lựa chọn tốt nhất. Nếu quân Tiêu Dao lựa chọn đột phá trước thì hiện tại dù hắn tiêu hóa những cơ duyên đó, không gian tiến bộ cũng rất có hạn, tương đương với lãng phí. Mà hiện tại, quân Tiêu Dao có thể không chút cố kỵ mà đột phá và tu luyện. Võ Hộ tiền bối, ngươi cũng có thể sử dụng cơ duyên ở nơi này. Quân Tiêu Dao nói. Hắn có thể cảm giác được, Võ Hộ đã rất thiếu thốn tinh huyết thánh thể. Phỏng chừng trước kia người của Thương gia không ít lần cướp lấy tinh huyết từ chỗ ông ta, giống như nuôi dưỡng súc vật lấy máu vậy. Điều này làm ánh mắt Quân Tiêu Dao trở nên vô cùng lạnh lẽo, trong lòng có hàn ý cực độ đối với Thương gia. Không cần, những thứ đó đều thuộc về ngươi, ngươi là thánh thể hoàn chỉnh đánh vỡ 10 gông xiềng, ngày sau nhất định sẽ trở thành thánh thể đại thành vô khuyết thật sự. So ra thì ta đã là cái gì? Phó hộ lắc đầu, xin miễn ý tốt của Quân Tiêu Dao. Nhìn quật cường trong mắt phó hộ, Quân Tiêu Dao cũng thở dài một tiếng, đã hiểu ra. Nếu hắn không sử dụng những cơ duyên đó trước thì võ hộ tuyệt đối không chạm vào. Nhưng Quân Tiêu Dao như nghĩ tới cái gì, trong mắt hiện lên một tia sáng. Không biết tinh huyết thánh thể của người đánh vỡ 10 gông xiềng như hắn có thể trợ giúp võ hộ tiền bối hay không? Hiện tại tu vi của ta còn chưa đủ cao, tinh huyết thánh thể cũng không đủ cô đọng, chờ ta tu luyện đột phá một lúc rồi tính sau. Trong lòng Quân Tiêu Dao đã có ý tưởng, võ hộ nói trước khi người tới Hoang Cổ Thánh Điện đã phóng thích ra một lần khí tức, kế tiếp chỉ sợ sẽ kinh động đến Thương gia. Nhưng người yên tâm, người chỉ cần tu luyện, hơn nữa lấy bối cảnh của Quân gia thì Thương gia bọn họ cũng sẽ kiêng kỵ vài phần. Ta nhất định sẽ để Thương gia trả giá đắt, trong giọng nói của Quân Tiêu Dao hàm chứa sát ý hờ hững. Yên tâm, trong khoảng thời gian này, ta sẽ hộ pháp cho ngươi, di nguyện duy nhất của ta chính là hy vọng ngươi có thể chiếu cố nhất mạch thủ điện nhân, chiếu cố đôi huynh muội đó. Phó hộ nói, nghe giọng điệu của ông ta cứ như đã có quyết tâm hẳn phải chết. Quân Tiêu Dao chưa nói cái gì, chờ hắn tu luyện thành công thì nhất định sẽ trợ giúp võ hộ và người của thôn Đại Hoang. Sau đó võ hộ rời đi, muốn bảo hộ ở ngoài điện. Quân Tiêu Dao thì bắt đầu tu luyện trong thánh điện bí điện này. Hắn trực tiếp ngồi xếp bằng ở giữa huyết trì, chỉnh huyết trì sôi trào, huyết khí bốc lên. Huyết kỳ lân, huyết long, huyết phượng hoàng đều bay múa vần quanh Quân Tiêu Dao. Trong mơ hồ còn có rất nhiều bóng dáng cổ xưa mơ hồ, lại vô cùng cường đại hiện lên. Những người đó đều là tiền bối các đời để lại tinh huyết thánh thể trong huyết trì. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm nói, hắn cảm nhận được một loại truyền thừa và tín niệm bất diệt, là niềm tin vô thượng thuộc về Hoang Cổ Thánh Thể. Mặc dù bị trời giáng 10 gông xiềng giam cầm, nhưng nhất mạch thánh thể bọn họ vẫn bất khuất, không phục. Nhất mạch thánh thể không tin trời, không tin đất, lấy song trưởng căng ra vòng trời, lấy hai chân đạp nát cả mặt đất, chư thiên hoàn vũ, hoang cổ vi tôn, cửu thiên thập địa, thánh thể vô địch. Quân Tiêu Dao nỉ non nói, dao động cuồn cuộn thổi quét ra. Những tinh huyết thánh thể nồng đậm giống như hóa thành huyết long, trực tiếp tràn vào cơ thể Quân Tiêu Dao. Chương 891 Chư Thiên Hoàn Vũ. Chương 891 Chư Thiên Hoàn Vũ. Trong lúc hấp thu tinh huyết thánh thể, đồng thời Quân Tiêu Dao cũng lấy một vài quyển bút ký của tiền nhân để xem. Thể chất bất đồng có thủ đoạn át chủ bài và phương pháp tu luyện khác nhau. Tỷ như Thương Thiên Bá thể có cửu đại thần hình, tu luyện ra thì có thể nói là vô địch. Mà Hoang Cổ Thánh Thể cũng có lục đại thánh thể dị tượng, lúc tung ra cùng một lúc sẽ hình thành lục đạo luân hồi, đẩy ngang tất cả kẻ địch. Trước đó Quân Tiêu Dao chỉ đang sờ đá qua sông, có được dị tượng Vạn Thánh Triều Bái và Tiên Vương Lâm Cửu Thiên. Hiện tại, có bút ký của những tiền bối đó, Quân Tiêu Dao tin chắc lấy thiên phú của mình có thể dễ dàng lĩnh ngộ ra thánh thể dị tượng mới. Chờ tu luyện lần này xong thì thực lực của ta sẽ đạt tới trình độ nào? Cả Quân Tiêu Dao cũng rất tò mò, từ khi bước lên cổ lộ trung cực đến bây giờ, đừng nói là người có thể uy hiếp được hắn. Ngay cả kẻ có tư cách được hắn xem là đối thủ cũng không có mấy ai. Đến bây giờ, cũng chỉ có những thiên kiêu cấm kỵ vô thượng sâu trong cổ lộ mới miễn cưỡng có thể làm hắn chú ý một chút. Nhưng trong lần tu luyện này, Quân Tiêu Dao có dự cảm cho dù là những thiên kiêu cấm kỵ vô thượng đó thì cũng trở nên bé nhỏ không đáng kể trong mắt hắn. Cái gì mà truyền nhân tiên thống, thiên kiêu cấm kỵ thần bí của nhân tiên giáo, cửu biến thần tàm, thánh tử thánh giáo, chu tiên đạo. Tất cả những người này đều chỉ xứng nhìn lên bóng dáng của hắn. Kế tiếp, Quân Tiêu Dao chìm vào tu luyện, còn võ hộ đã hạ quyết định, ông ta bảo lão nhân Ninh Đức phát truyền tất cả những người trong thôn Đại Hoang đến Hoang Cổ Thánh Điện.